Không thể trách được việc tiểu gia hỏa này sống độc thân suốt hơn ngàn năm. Mặc dù dáng vẻ của hắn có thể xem là ưu tú, miệng và thân hình lại hoàn toàn không xứng đôi. Mỗi bộ phận trên cơ thể hắn đều hoàn hảo, ngoại trừ cái miệng này có phần kém cỏi. Tuy nhiên, tiểu gia hỏa này lại có một khả năng đặc biệt, đó là sự cảnh giác rất cao. Ngay từ khoảnh khắc nàng xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã đoán được nàng đến đây là vì hắn. À, sao lại có người ở đây? Nàng giật mình, vội vàng lúng túng nói. Xin lỗi tử tước đại nhân, là chúng ta sai lầm. Chúng ta không nhận ra có khách ở đây. Ta, không cần lo lắng. Trên la cắt lời nàng, cười khẽ nói. Thỉnh thoảng có người ngồi đây, cùng ta nói chuyện phiếm cũng không sao. Người cứ đi làm việc đi, đừng tự trách. Khi phục vụ viên mang trà đến, nàng mới chú ý tới có người đang ngồi ở vị trí đặc biệt của tử tước đại nhân. Người này trông lạ mặt, có vẻ là khách du lịch đến từ Thánh Lam Thành, nhưng không hiểu sao lại ngồi vào chỗ đặc biệt này. Nàng bối rối tự hỏi, không nhớ mình đã chiêu đãi vị khách này từ bao giờ. Thực ra, nàng không hề nhận ra nữ nhân này đã xuất hiện ở đây, và theo ấn tượng của nàng, chưa từng có lần nào tiếp đãi khách như thế. Liệu có phải các đồng nghiệp khác đã chiêu đãi vị khách này rồi không? Nhưng điều này cũng không hợp lý, bởi vì tất cả mọi người đều biết vị trí này là dành riêng cho tử tước đại nhân, không ai sẽ dẫn khách ngồi ở đây. Nếu có, họ sẽ phải thông báo rõ ràng với khách. Mặc dù vậy, hầu hết các khách hàng đều thông cảm và hiểu cho quy tắc này. Rồi phục vụ viên đặt tách trà lên bàn, cuối cùng hướng Trần Lạc thi lễ một cái, rồi quay người đi ra. Lance phối hợp với mình, rót một chén hồng trà, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa nhỏ tí tách rơi xuống, mặt đường chia thành từng mảng trắng, mảng đen. Những khu vực trắng là nơi tuyết chưa tan hoàn toàn. Trên quảng trường, mấy đứa trẻ cầm sẻng nhỏ tụ lại một chỗ, chơi đùa với tít. Xem ra người rất thích trẻ con, đáng yêu. Ai mà không thích con nít? Những đứa trẻ ngoan, ta rất thích, bởi vì chúng không gánh vác gì cả. Lời này của ngươi làm ta thích. Ta cũng thích những đứa trẻ ngoan, giống như ngươi vừa rồi gọi ta là lão tỷ, khiến ta có cảm giác như ngươi đang muốn dạy dỗ ta vậy. Lance liếc nhìn nữ nhân tóc đỏ đối diện, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm nhận sự ấm áp của nước trà. Giọng điệu của nàng khiến hắn có cảm giác như nữ nhân này đang đóng vai trưởng bối của mình, đem hắn so với một đứa trẻ ngoan. Có lẽ nữ nhân này nghĩ rằng mình già hơn hắn. Người xuất hiện ở đây là vì ta mà đến sao? Lance thu lại ánh mắt, không muốn tiếp tục trò chơi bí ẩn với nữ nhân tóc đỏ trước mặt. Điều hắn có thể xác định là nữ nhân này chắc chắn là một nhân loại, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, có thể mạnh hơn cả thanh đồng cự long Philip. Nhưng liệu có mạnh hơn thần thánh hoàng kim cự long Constantine hay không? Hắn không dám chắc. Hắn không cảm nhận được thần tính từ cơ thể nữ nhân này. Bình thường mà nói, không có thần tính thì dù có mạnh đến mấy, cũng chỉ ở một phạm vi nhất định. Nhưng nữ nhân tóc đỏ này lại khiến hắn có cảm giác phá vỡ được giới hạn đó. Giống như hắn, mặc dù không có thần tính, không có ngưng tụ thần cách, không nhóm lửa thần hỏa, nhưng lại có tư cách để đối đầu với thần thánh cự long trong một trận chiến cổ thần điện. Lance bỗng nhiên nhớ đến lời của thần thánh hoàng kim cự long Constantine trước khi rời đi, khi y có nhắc đến cổ thần điện. Nữ nhân trước mắt này có lẽ đến từ cổ thần điện. Đây có phải là một sự trùng hợp không? Constantine vừa mới nói với y về cổ thần điện, thế mà ngay sau đó một thành viên của cổ thần điện lại xuất hiện tại Thánh Lam Thành. Không, không phải như vậy. So với giả thuyết này, Lance càng muốn tin rằng thần thánh hoàng kim cự long Constantine đã sớm cảm nhận được khí tức của cổ thần điện, và khi trò chuyện với y, y đã nghĩ đến chuyện này, từ đó thông báo cho y về sự tồn tại của cổ thần điện. Tuyệt đối không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì nếu là như vậy thì sự trùng hợp đó quá mức vô lý. Lance suy ngẫm một hồi rồi nhận ra, nếu không có sự chuẩn bị trước thì sao nữ nhân này lại có thể ngồi trên chiếc ghế của hắn đợi hắn như thế? Rõ ràng là nàng đã thu thập thông tin về hắn từ trước. Điều này càng làm hắn suy đoán cổ thần điện có thể đã phát hiện hắn chính là Hắc Long. Cảm giác này vừa kỳ lạ lại đầy ẩn ý, khiến Lance cảm thấy có chút kỳ vọng. Người đã đoán được rồi sao? Nữ nhân tóc đỏ bưng lên một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc chén, nhìn Lance với ánh mắt nửa cười, nửa không. Vậy ngươi thử đoán xem, vì sao ta lại tìm đến ngươi? Lance hít một hơi sâu, hỏi lại, ngươi là thành viên của cổ thần điện. Nữ nhân tóc đỏ khẽ cười, nhấp một ngụm rượu đỏ rồi đáp, là lão giả thần thánh hoàng kim cự long Constantine đã nói cho ngươi sao? Việc Lance biết đến sự tồn tại của cổ thần điện đối với nữ nhân tóc đỏ không phải là điều bất ngờ. Toàn bộ Thánh Lam, ngoài thần thánh hoàng kim cự long Constantine, không có ai khác có thể nói cho Lance biết rằng trên thế gian này còn có một cổ thần điện. Ngay cả tiểu thánh nữ của chiến thần Thánh Sơn cũng chưa chắc đã biết đến sự tồn tại của cổ thần điện. Tuy nhiên, giáo hoàng của chiến thần Thánh Sơn lại biết rõ về nó. Ngươi tên là gì? Lance hỏi, nhìn vào nữ nhân tóc đỏ trước mắt. Khi nàng thừa nhận, Lance cảm thấy rằng mình nên nhìn nhận thật sự về con người này. Nếu nàng được Constantine, thần thánh hoàng kim cự long, nhắc đến, thì chắc chắn thực lực của nàng rất mạnh mẽ. Jessica, nàng đáp. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ. Ngươi muốn ta gia nhập cổ thần điện sao? Lance hỏi. Hơi bất ngờ, tóc đỏ nữ nhân Jessica đặt chén rượu trong tay xuống, rồi giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ vẽ một đường trong không khí, rồi nhìn Lance từ từ đi lại, vẻ mặt không có gì đặc biệt. Lance hơi ngạc nhiên, không phải nàng đến vì hắn sao? Hay hắn tự luyến rồi? Nhưng hắn không cảm thấy nữ nhân trước mặt mình đang lừa dối hắn với thân phận của nàng. Việc này hoàn toàn không cần thiết. Thế nhưng, nếu không phải vì hắn mà đến, thì tại sao nàng lại tiếp xúc với hắn? Có phải là trong lúc tiếp xúc với một tồn tại khác, nàng cảm thấy hắn cũng không tệ lắm? Hay là có lý do nào khác để nàng muốn hắn gia nhập cổ thần điện? Vậy người xuất hiện ở Thánh Lam là vì ai? Lance hỏi, gặng hỏi thêm. Jessica có vẻ hứng thú, đôi mắt sáng lên. Ngươi không lạc đường sao? Cô ta cười nhẹ. Nếu từ miệng thần thánh hoàng kim cự long mà biết được cổ thần điện tồn tại, vậy ngươi hẳn phải hiểu rõ cổ thần điện là một siêu nhiên thế lực như thế nào rồi. Nếu như những cường giả khác biết được điều này, nhất định sẽ rất phấn khích. Biết được rằng nàng không phải vì hắn mà đến, hẳn là sẽ cảm thấy rất thất vọng. Nàng hoàn toàn không có cảm nhận được điều gì từ vị tước vị trên người hắn. Có vẻ như cổ thần điện đối với hắn mà nói chỉ là một thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thật là cái gì đâu. Nếu không thể khiến cổ thần điện tồn tại, chỉ có thể nói là ta vẫn chưa đủ ưu tú mà thôi. Lance tùy tiện đưa ra một lý do. Hắn chẳng có hứng thú gì với việc gia nhập cổ thần điện. Một đám lão nhân sống trong bóng tối suốt thời gian dài, tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, biết đâu trên người hắn lại bị bọn họ đào ra không sót thứ gì. Không không không, ngươi nói vậy là sai rồi. Thật ra, nội tâm ngươi không phải nghĩ như thế. Ngươi cho ta cảm giác là ngươi không coi trọng cổ thần điện. Người giống như ngươi luôn cao ngạo, cảm thấy cổ thần điện chẳng xứng với ngươi. Ta trước đây cũng giống người, nhưng sau khi gia nhập cổ thần điện mới biết đó là một nơi rất thú vị, rất náo nhiệt. Thôi, không nói về cổ thần điện nữa, chúng ta hãy nói về ngươi, vị tử tước đại nhân này đi. Nói thật, trước khi tới Thánh Lam, ta vốn không để ý tới ngươi, ngay cả khi đến Thánh Lam tàng trạng, nghe nói qua một vài chuyện về ngươi, ta cũng không có chuẩn bị khảo nghiệm ngươi. Coi như sau này, biết ngươi là Ác Long Kiếm Tổ, thì ý nghĩ của ta cũng không thay đổi. Vậy sao ngươi lại bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với ta? Vì thần thánh hoàng kim cự long Constantine đối với ngươi cảm thấy hứng thú, mà ngươi lại là kẻ duy nhất dám lừa gạt thần thánh hoàng kim cự long. Không chỉ lừa hắn, ngươi còn lấy được một viên quang minh quả từ tay hắn. Ngươi cũng là người duy nhất mà ta từng gặp có thể mở ra hai lĩnh vực cường giả nhân loại. Sau khi ta thông qua cổ thần điện điều tra ngươi một chút, phát hiện ra một điều rất thú vị. Nữ nhân tóc đỏ nở một nụ cười nhẹ, tiếp lời, ngươi có thể nói một hơi dài như vậy, chắc chắn phải có lý do. Ngươi dùng kinh nghiệm của chính mình để lừa gạt hắn, thật là thú vị phải không? Trong lịch sử, đã có rất nhiều người mang tên Lance, nhưng tất cả những người này có một điểm chung. Họ đều chỉ sống trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó lại biến mất. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, lại xuất hiện một người khác, mang thân phận và nghề nghiệp khác, tiếp tục ẩn mình trong thế giới loài người. Trước đây, ta mãi không hiểu vì sao những người như ngươi lại tồn tại, cho đến khi ta vào cổ thần điện, quan sát những ghi chép trong danh sách, và nhìn thấy tư liệu của những người mang tên Lens, ta mới hiểu ra, ngươi luôn có một điều kỳ lạ, đó là vào những thời kỳ ngươi sống động nhất, sẽ có một tồn tại khác, rực rỡ hơn, và chính cái tồn tại này đã che lấp đi hào quang của ngươi. Những gì ngươi làm, bày ra thực lực, lại luôn nằm trong phạm vi chuẩn mực, không vượt qua giới hạn. Như vậy có gì là không bình thường chứ? Tất cả đều nằm trong một quỹ đạo hợp lý. Khi vừa nhìn thấy những tư liệu về Lens, ta tưởng rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Tuy nhiên, sau khi ta dần dần xem xong, ta mới phát hiện ra đây không phải là trùng hợp, mà là ngươi cố ý giấu giếm. Bởi vì, qua từng giai đoạn trong đời ngươi, thân phận của ngươi luôn thay đổi, nghề nghiệp cũng chẳng giống nhau. Ma dược sư Lens, đại tham quan Lens, chi thể sư Lens, huyễn thuật sư Lens, anh linh triệu hoán sư Lens, thợ rèn Lens. Nhưng đáng chú ý nhất chính là ác long kiếm tổ. Cuộc đời của ngươi thật đặc sắc đến mức so với tất cả thành viên trong cổ thần điện, nhân sinh của ngươi còn đặc sắc hơn. Những lão nhân gia kia, khi nhìn thấy tư liệu của ngươi, có lẽ phải gọi ngươi một tiếng lão lục. Trong những sự kiện lớn của thế giới loài người, mờ mịt đều có bóng dáng của ngươi. Những đại sự này có thể không phải là những điều quan trọng, nhưng trong một phạm vi nhất định, chúng có thể ảnh hưởng đến hướng đi của mẫu vực trong tương lai. Xem hết tư liệu của ngươi, ta hiểu rằng người giống như ngươi hẳn là phải gia nhập cổ thần điện. Nếu không gia nhập, đó chính là tổn thất của cổ thần điện. Lens im lặng, tự hỏi, đây chính là sức mạnh của cổ thần điện sao? Trong thời gian ngắn như vậy mà đã thu thập được một lượng lớn tư liệu về Lens, sau đó lại còn phân loại chúng thành từng mục riêng biệt. Thật không thể tin nổi. Rất có khả năng, may mắn là suốt cuộc đời, hắn không phải lúc nào cũng dùng cái tên Lens này. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ dùng những tên khác. Đừng quên, hắn là Hắc Long. Tên thật của hắn ít nhất phải dài đến 7-8 chữ. Nói như vậy, có thể hơi khoa trương, nhưng tên thật của hắn quả thực dài đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể cổ thần điện, một thế lực như vậy, chủ động thu thập tư liệu về ta, chẳng lẽ ta phải cảm thấy vinh hạnh? Hay là nên phẫn nộ? Không biết, nếu ngươi tức giận, có thể đem đám lão gia hỏa của cổ thần điện và những thành viên có mao bệnh của bọn họ đánh cho một trận. Người lợi hại như ngươi, chắc hẳn rất hung dữ. Jessica hoàn toàn không để ý đến việc Lens có tức giận hay không. Nếu hắn tức giận, thì cũng là điều bình thường. Nếu không, cũng chẳng sao. Nào ngược lại hy vọng Lens là một người có tính khí nóng này, có thể chủ động ra tay, đánh cho cả cổ thần điện một trận. Nhưng rất rõ ràng, Lens trước mặt, nàng có vẻ không phải là người có tính cách táo bạo đến mức ấy. Nếu là Hắc Long mà biết được cổ thần điện đang thu thập tư liệu của hắn, có lẽ hắn sẽ phát cuồng, thậm chí muốn lật tung cả cổ thần điện. Đáng tiếc, thông tin về Hắc Long mà bọn họ thu thập được không nhiều. Chỉ biết rằng, Hắc Long đã lang thang trong thế giới loài người mấy ngàn năm, từng tiếp xúc với giáo hoàng đời thứ nhất của chiến thần thần điện. Ngay cả lúc này, hắn cũng đang là thẩm phán chi thần. Cổ thần điện từng tiếp cận vị thẩm phán chi thần này, nhưng sau đó bị vị ấy từ chối. Bởi vì hắn cảm thấy việc đi lên thần giới làm thần linh còn thú vị hơn. Đề nghị của ngươi cũng hay đấy. Nếu có một ngày ta cảm thấy phiền muộn, ta có thể thử khiêu chiến các ngươi. Lens cười, uống một hơi cạn sạch chén hồng trà. Tạm thời hắn không có ý định gây phiền phức với cổ thần điện. Liên tiếp chiến đấu khiến hắn cảm thấy chán ghét. Bình tĩnh, yên tĩnh mới là thứ hắn yêu thích. Hắc Long ngang ngược, cần phải dùng sự bình tĩnh trong ngày, thường để dần dần làm hao mòn. Chiến đấu chỉ khiến cho Hắc Long càng thêm táo bạo mà thôi. Hắc Long, Lens nhìn về phía Jessica rồi hỏi, ngươi đến Thánh Lam là muốn tiếp xúc với Hắc Long sao? Đúng vậy, thật là một Hắc Long rất thú vị. Hắn mạnh mẽ, giống như loại cự long này. Cổ thần điện nguyện ý ký kết khế ước với hắn. Cổ thần điện không phải là của nhân loại sao? sao bây giờ lại có Cự Long nguyện ý gia nhập? Liệu có phải Constantine đã truyền lại tin tức sai lầm không? Lens ngạc nhiên. Cổ thần điện còn tiếp nhận dị tộc sao? Tiếp nhận chứ, những dị tộc mạnh mẽ, thú vị, cổ thần điện đều sẵn lòng tiếp nhận. Dù sao, hiện nay quan hệ giữa dị tộc và nhân tộc cũng không tệ lắm. Chỉ cần họ không có thù địch với nhân tộc, cổ thần điện tự nhiên sẽ mời họ gia nhập. Hạc Long ta thấy thích hợp làm tọa kỵ của ta, vì hắn mạnh mẽ đến mức có thể cùng thần thánh Hoàng Kim Cự Long chiến đấu. Ta chỉ có thể ký kết khế ước với Cự Long. Đương nhiên, các thành viên cổ thần điện khác cũng nghĩ như vậy. Trong lịch sử, đã từng có không ít cường giả cổ long ký kết khế ước với chúng ta. Như khế ước cưỡi lẫn nhau, hay là khế ước mà trong đó hai bên coi nhau là sủng vật, triệu hoán thú. Khế ước mà cũng có thể như vậy sao? Cổ thần điện quả thật là không thiếu những trò chơi kỳ lạ. Lance ngạc nhiên, cái khế ước lẫn nhau cưỡi ấy là lẫn nhau làm kỵ sĩ sao? Chẳng phải giống như cái tình thú của phu thê sao? Lance cũng không dám nghĩ thêm nhiều, nhưng Jessica lại phá vỡ ấn tượng của hắn về các thành viên cổ thần điện. Trong lòng hắn, thành viên cổ thần điện hẳn phải là loại người cứng nhắc, không hiểu tư tưởng, chỉ biết tu luyện để trở thành cường giả. Kết quả, những thành viên cổ thần điện này lại có vẻ như rất thích những trò chơi có phần kỳ lạ và đầy ẩn ý. Làm sao lại có cảm giác muốn xem thử họ chơi như thế nào? Chớ nhìn hắn đã sống hơn 3.400 tuổi. Kỳ thực, mỗi khi gặp phải chuyện thú vị, hắn thật sự rất muốn nhìn xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Ngươi muốn cùng Hắc Long ký kết tọa kỵ khế ước? Ân, ta có ý định này. Hắc Long không đồng ý. Có thể trao đổi sao? Nếu dùng lời nói không thỏa đáng, có thể dùng thực lực để thỏa thuận. Ta mạnh, hắn sẽ theo ý nguyện của ta mà ký kết khế ước. Còn nếu Hắc Long mạnh, ta cũng có thể theo ý hắn mà ký kết khế ước. Dù vậy, ta không nghĩ rằng Hắc Long có thể đánh bại ta. Lance liếc mắt nhìn Jessica khi nữ nhân này nhắc đến thần thánh Hoàng Kim Cự Long Constantine. Trong giọng nói của nàng căn bản không hề có chút tôn trọng nào. Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng nữ nhân này có lẽ đã từng giao chiến với những tồn tại cấp bậc như thần thánh Cự Long. Lance nhíu mày, trong lòng hiện lên một vòng suy tư. Hắc Long chỉ mới ở Thánh Lam lộ ra chút ít năng lực, vậy mà đã thu hút sự chú ý. Hắn đã bị nhớ thương. Điều này quả thật rất khó đoán. May mắn thay, Hắc Long ẩn cư trong lòng biển sâu, ít khi xuất hiện dưới hình thái của Cự Long trong thế giới loài người. Nếu không phải Long đảo gần đây mới lộ diện, hắn chắc chắn cũng không tỏ ra cao ngạo như vậy. Hắn xuất hiện tại Thánh Lam, ban đầu chỉ muốn tiếp xúc với Long đảo Cự Long, nhưng hiện giờ xem ra, ngoài việc giao tiếp với Long đảo Cự Long, có lẽ hắn còn muốn tiếp xúc với các thành viên của cổ thần điện. May mắn là các thành viên của cổ thần điện không giống như hắn tưởng tượng, không phải kiểu lão bất tử mục nát mà ta nghĩ. Thực ra, ta cũng không nhất thiết phải ký kết khế ước Long kỵ sĩ với Hắc Long, ta cũng có thể ký kết khế ước sủng thú với hắn. Jessica biết Lance và Hắc Long có mối quan hệ không tệ, nàng sợ Lance truyền đạt sai thông tin cho Hắc Long, khiến hắn hiểu nhầm rằng nàng chỉ muốn ký khế ước Long kỵ sĩ. Ký kết khế ước sủng thú với Hắc Long cũng không sao. Mặc dù hắn đã trưởng thành, nhưng nàng không ngại nuôi một con Cự Long thận trọng và ổn định, sợ là không được đâu. Hắc Long không thích xem người khác như sủng thú nuôi. Nếu người muốn trở thành sủng thú của hắn, có lẽ sẽ hơi khó. Lance cười. Tất nhiên, nếu ngươi chịu bỏ ra chút tiền, Hắc Long chắc sẽ miễn cưỡng đồng ý coi ngươi như sủng thú nuôi trong một thời gian. Jessica đang chuẩn bị nhấp một ngụm rượu đỏ, nhưng nàng dừng lại, tức giận trừng mắt liếc Lance. Sự hiểu biết của ngươi có vấn đề. Liệu có phải ta muốn xem Hắc Long như sủng thú nuôi hay không? Ngươi không phải vừa mới nói rằng thành viên cổ thần điện và dị tộc có thể cưỡi lẫn nhau sao? Lời nói của ngươi khiến ta phải nghĩ rằng ngươi muốn làm Hắc Long sủng thú. Hắc Long, nếu có thể đánh bại ta, ta cũng không ngại làm Hắc Long sủng thú. Ngươi vừa nói như vậy, vậy ta càng thêm chờ mong ngươi và Hắc Long gặp nhau. Nói thật, ta đã biết Hắc Long nhiều năm, nhưng ta vẫn chưa từng thấy Hắc Long nuôi ai là nhân loại. Ngược lại, ta từng thấy hắn nuôi qua công chúa, Lance uống cạn chén hồng trà, rồi lại rót thêm một chén. Trời đã tối. Trên quảng trường sáng lên những ngọn đèn nguyên lực. Nhìn qua ánh sáng của đèn, có thể thấy mưa và tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Xem ra người và Hắc Long tình cảm rất tốt. Trước khi ta gặp mặt Hắc Long, ta muốn xác nhận một chuyện với ngươi. Hắc Long và ngươi có ký kết khế ước hay không? Không có. Chúng ta không cần ký kết khế ước. Mối quan hệ của chúng ta không cần phải có khế ước. Vậy, nếu ta cùng Hắc Long ký kết khế ước, ngươi có thể cản trở không? Sẽ không. Chúng ta tôn trọng vận mệnh của nhau. Sẽ không can thiệp vào những chuyện mà mỗi người muốn làm. Người muốn tiếp xúc với Hắc Long, cứ tự nhiên đi, không cần phải lo ngại ta. Biết rõ ý đồ của nữ nhân tóc đỏ Jessica, Lance không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện với nàng. Hắn đối với việc gia nhập cổ thần điện chẳng có chút mảy may quan tâm. Hắn vẫn thích ngồi nhìn con rồng con từ từ trưởng thành. Đó mới là điều thú vị. Nếu rồng con ở Thánh Lam lúc này, chắc hẳn chúng đang vui vẻ chơi đùa như những đứa trẻ trên quảng trường kia. Rồng con có thể cùng nhân loại ở Thánh Lam chơi đùa. Không biết sau này, nàng có thể cùng những ấu long ở Long Đảo vui chơi như vậy không? Hắn vẫn hy vọng rồng con có thể có cho mình một vòng giao tiếp, có bạn bè riêng. Nếu không, nếu rời xa hắn, rồng con sẽ không có ai làm bạn. Vậy sẽ cô đơn biết bao. Nghĩ đến đây, Lance khẽ cười, lắc đầu. Cảm thấy người làm trưởng bối như mình luôn có nhiều điều lo lắng. Nhưng hiện tại, rồng con vẫn chưa có ý niệm yêu đương. Phải đợi thêm vài trăm năm, thậm chí là 1.000 năm nữa. Khi rồng con trưởng thành, sinh ra tâm tư yêu đương, thì đó mới chính là lúc khiến người ta phải đau đầu. Hắn không phản đối rồng con yêu đương, nhưng chỉ muốn khi rồng con trưởng thành, hoặc ít nhất là gần trưởng thành, mới có thể yêu đương. Nếu yêu đương quá sớm, sẽ dễ bị lừa gạt. Ngươi cười cái gì? Cười chính ta. Jessica nhìn Lance chằm chằm một lúc lâu. Nàng có thể dễ dàng nhận ra Lance có đang nói dối hay không. Ngươi đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Không ngờ lại phát hiện ra ngươi cũng là một người thú vị. Đã phát hiện ra một người như ngươi, đương nhiên phải hỏi ngươi xem có muốn đến cổ thần điện trời không. Thôi đi, sống không được bao lâu nữa. Ta là người không có nhiều tham vọng. Sống đủ rồi thì chơi chán, rồi sẽ rời đi, sẽ không tham luyến thế giới này. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải giao thông tin của ta cho các thành viên khác trong cổ thần điện. Lance nhẹ nhàng từ chối Jessica. Với thân phận Thánh Lam Tử Tước đại nhân của hắn, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ rời khỏi thế giới loài người. Việc gia nhập cổ thần điện không phải là điều bắt buộc. Hắn cũng không có ý định tìm cách nhìn trộm những bí mật của cổ thần điện. Thế giới này có quá nhiều điều huyền bí. Nếu cứ suốt ngày tìm cách soi mói mọi thứ, thì quả thật mệt mỏi. Đi thôi. Cổ thần điện tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Đừng nghĩ rằng chúng ta bá đạo. Cổ thần điện không ép buộc ai gia nhập. Nếu ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý, có thể liên hệ với ta. Khi ấy, ta sẽ đến khảo hạch ngươi, xem thử ngươi có còn đủ tư cách gia nhập cổ thần điện hay không. Lance nhẹ gật đầu, không từ chối. Đường đi không thể bị cắt đứt. Lúc cần, hắn sẽ tìm cách. Kìa, gặp lại Lance. Hữu duyên tái ngộ. Jessica đứng dậy, phất tay chào tạm biệt Lance. Lance không có hứng thú tiếp tục chuyện phiếm với nàng. Nếu nàng đã nói xong những gì cần nói, thì không cần thiết phải ở lại lâu hơn nữa. Để nàng tự nhiên rời đi cũng tốt. Ánh mắt của hắn dõi theo Jessica rời đi, sau đó nâng chén trà lên, nhấp một ngụm hồng trà. Rất tốt. Jessica không khiến hắn cảm thấy sai lầm. Trên người nàng không có loại khí thế hùng hãn, cũng không có thái độ kiêu ngạo hay cảm giác tự cho mình là cao quý. Ngược lại, cảm giác ưu việt của nàng lại dễ chịu. Tổng thể mà nói, cổ thần điện không phải là quá tệ. Ít nhất, Jessica phù hợp với hình ảnh mà hắn tưởng tượng về những cường giả trong thế giới loài người. Những người suốt ngày chỉ biết kêu gọi đánh giết đều là những kẻ có vấn đề trong đầu. Trong mắt hắn, cổ thần điện là một tổ chức mạnh mẽ, có tài nguyên và những cường giả bí ẩn. Họ không vì hắn ưu tú mà ép buộc hắn gia nhập, cũng sẽ không vì một câu từ chối mà giận dữ. Tử tước đại nhân, ngài đối diện với vị khách nhân này, đi chứ? Ân, làm sao vậy? Nàng điểm một bình rượu vang đỏ trị giá 100 kim tệ mà không tính tiền. Lance ngay lập tức có cảm giác không lành. Kín kính, pha lê trên bàn xuất hiện một dòng chữ: Thánh Lam Thành Tử Tước Đại Nhân, ngài hẳn là không ngại mời ta. Cái mỹ lệ tỷ tỷ này, uống một chén chứ? Lance nhìn vào dòng chữ trên pha lê. Ô Thánh Lam Thành Tử Tước Đại Nhân, ngài hẳn là không ngại mời ta. Cái mỹ lệ tỷ tỷ này, uống một chén chứ? Chú ý, phải chú ý. Hắn, một hắc long độc thân hơn 3.400 năm, sao lại không ngại đây? Hắn làm sao có thể nguyện ý mời một người nghiên kỷ lớn hơn mình một bậc uống rượu chứ? Đáng ghét, cái lão tỷ này vừa rồi bày ra bộ dạng phong độ lừa gạt người. 100 kim tệ, số tiền ấy không thể để nhà hàng tự động tính cho mình được sao? Ghi vào tài khoản của ta. À, Tử Tước Đại Nhân, nàng là bạn của ta, không sao đâu, ghi vào tài khoản của ta đi. Lance nói như vậy nhằm không làm cho người chủ nhà có cảm giác phải gánh vác. Hắn bèn gọi Jessica là bạn của mình. 100 kim tệ thôi mà, lần sau gặp cái lão tỷ này, hắn sẽ làm cho nàng trả lại gấp đôi. À ai ai, Tử Tước Đại Nhân, đây là ngài đã gọi bò bít tết. Phục vụ viên đặt bò bít tết xuống bàn, cúi người chào Lance, rồi quay người rời đi. Lance nhìn món ăn trước mặt, rồi lại nhìn bình rượu vang đỏ. Hắn không uống hết rượu, mà chỉ đóng gói mang đi. Quả nhiên, đúng là không thể cưỡng lại được. Làm sao lại có thể như vậy chứ? Hắc Long đảo. Lance vừa ăn xong một chiếc sủi cảo nhân bánh, thì thấy ấu long Lucia buộc tạp dề đang lau mặt và làm sủi cảo. Dù không ở Thánh Lam, mà ở Hắc Long đảo, thế nhưng có thể ăn được sủi cảo. Biển sâu nơi này tuy chưa có tuyết rơi, nhưng thời tiết cũng đủ lạnh rồi. Ăn bữa sủi cảo vậy là rất tốt. Ngày mai sẽ làm bánh trôi. Đây là lần đầu ấu long làm sủi cảo. Có thể nó chưa quen với lực tay, nên có thể làm rách ra sủi cảo, để lộ ra một số vết thủng. Làm sủi cảo đâu có gì quá khó. Bao nhiêu nhân, gói như thế nào thì tự nhiên sẽ ra. Nếu bao sủi cảo không đẹp, Lance nhận lấy, rồi chỉnh lại, làm cho chúng nhỏ hơn một chút. Dù lớn hay nhỏ, chẳng ảnh hưởng gì. Hắn vẫn ăn được một miếng, hoặc thậm chí là một bát đầy. Ăn sủi cảo vẫn phải ăn từng miếng, không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn chuẩn bị làm thêm hai nồi sủi cảo, một nồi sủi cảo và một nồi nước sủi cảo. Sau khi gói xong những chiếc sủi cảo mới, ấu long dùng móng vuốt cào dưới đáy, nhìn những chiếc sủi cảo được xếp gọn gàng, lớn nhỏ không đều, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Khi trở lại đế quốc Farolan, hắn đã làm sủi cảo cho phụ mẫu ăn, vì bọn họ chưa từng ăn qua món này. Còn hoàng tỷ Athena, nàng đứng bên cạnh nhìn mọi người ăn, hắc hắc, đi theo ác long, nàng không chỉ tu luyện mà cả trong cuộc sống hàng ngày cũng đã có nhiều tiến bộ, ít nhất là nàng đã biết làm cơm. Chỉ cần có lương thực, nàng sẽ không phải lo đói. Sau này, nàng sẽ không phải lo lắng khi lang thang, bắt chuột đồng để ăn nữa. Phi phi phi, nàng chưa từng ăn chuột đồng đâu. Chỉ là lúc đó, thật sự rất khó khăn thôi. Ác long nói, sang năm nàng sẽ cùng hắn trồng trọt. Năm nay thu hoạch cũng khá ổn, ngày mai nàng sẽ trồng. Nhưng không biết thu hoạch năm nay có tốt như năm trước không? Nàng lo lắng liệu mảnh đất mà nàng trồng có đủ lương thực để sống qua mùa đông không? Rồng con, hôm nay ngươi có chiến đấu với mấy ấu long ở thanh đồng, cảm thấy thực lực của chúng như thế nào? Rất mạnh, bọn họ không hiểu rõ phương thức chiến đấu của ta. Vì thế khi đối mặt với ta trong trận chiến, bọn họ thường bị thiệt thòi. Đúng vậy, có một cái gọi là Herman thanh đồng ấu long. Khi chiến đấu, nàng thường sử dụng nguyên lực đạo cụ. Những đạo cụ ấy nàng đều mua từ ổi dị thứ nguyên bách hóa diệu diệu phòng đuôi. Trong đó có cả quyền trục kiếm ý mà ngươi chế tác. Vậy nàng sử dụng kiếm ý quyền trục, chắc hẳn không thể làm tổn thương ngươi. Đúng là như vậy. Nhưng ta muốn làm rõ rằng, quyền trục kiếm ý của ngươi rất mạnh. Vì vậy ta giả vờ như bị thương nặng. Trong trận chiến buổi chiều, ta cố ý biểu diễn lâu để làm ngươi thấy rõ sức mạnh của nó. Lance cúi đầu nhìn về phía bên cạnh, nơi có con rồng con, thật là một đứa trẻ tốt, biết cách giữ gìn chất lượng của những món đồ mình có, không sai. Sau này, nếu ai nói rồng con là ngốc, hắn sẽ đánh người đó. Đôi khi, rồng con lại rất thông minh, những dược phẩm tăng cường phòng ngự mà ta đưa cho ngươi, khi cần dùng thì ngươi cứ dùng, khi nào cần bán thì bán. Những thứ ta cho người chính là của ngươi. Ngươi có thể tự do xử lý. Vậy ta bán đồ vật ấy có thể đổi được kim tệ khi ta có thể tự mình giữ số tiền đó sao? Đương nhiên là có thể. Lan dừng lại một chút, rồi tiếp tục hỏi. Vậy ngươi mới trở về từ đảo, tìm ta xin một cái bình là muốn tiết kiệm tiền sao? Áo Long khẽ nhếch miệng, rồi gật đầu một cái. Nàng muốn dành dụng tiền để cưới vợ cho Ác Long. Số tiền ấy, nàng sẽ không tiêu xài cho bản thân, mà dành để mua sắm cho Ác Long, mua quần áo. Nàng đã có một tủ quần áo riêng, trong đó treo đầy những bộ quần áo, mỗi bộ nàng chỉ mặc một ngày. Nhưng những bộ ấy có thể dùng trong nửa năm, tất cả chỉ là sáo rỗng mà thôi. Khi rời khỏi Hắc Long đảo, nàng có thể sẽ mang hết những bộ y phục này đi. Đến lúc đó, nếu nàng hóa thân thành người, những y phục này e rằng không còn mặc được, nhưng cũng không sao. Có thể sửa đổi một chút, chỉ cần thay đổi đôi chút là có thể dùng được, không thể để phí hoài. Những bộ quần áo này đều là hàng tốt, kiểu dáng lại mới lạ, nàng rất thích. Lance, trong thời gian tới, ta có phải sẽ thường xuyên phải cùng Long đảo Âu Long chiến đấu không? Ngươi xem chính mình thôi, nếu ngươi muốn chiến đấu thì chiến đấu, không muốn chiến đấu thì có thể từ chối. Nếu cảm thấy phiền phức, cứ việc kích hoạt thẻ bài ta cho ngươi. Vậy chúng ta có đi Long đảo không? Tạm thời chưa đi, đợi qua đầu xuân năm sau, chúng ta sẽ rời khỏi Thánh Lam, tiến về Long vực. Khoảng thời gian này, ấu Long từ Long đảo sẽ còn tiếp tục xuất hiện tại Thánh Lam. Còn có trưởng thành Cự Long, ta muốn ở Thánh Lam xử lý xong nhóm này trước. Khi đi Long đảo, chúng ta mới không bị những Cự Long khác ở Long đảo ức hiếp. Người nếu muốn kiếm tiền, có thể nhân cơ hội chào hàng một chút thương phẩm của chúng ta. Trong lúc làm sủi cảo, Lance vừa trò chuyện với ấu Long. Hiện tại, Cự Long từ Long đảo xuất hiện theo từng nhóm, hoặc là hai con một lần. Chờ thêm một thời gian nữa, Cự Long từ Long đảo sẽ thành đội đoàn đến Thánh Lam. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Cự Long ở Long đảo, những Cự Long này ở đây, tại nơi của hắn, có thể sẽ phải chịu một số thiệt thòi. Nếu chúng cứ tiếp tục đến Thánh Lam, chắc chắn sẽ ăn phải những cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Cứ thế, chúng sẽ một lần lại một lần lâm vào tình trạng thiệt thòi. Cự Long vốn là như thế, không phải vì bọn họ không có đầu óc, mà là do bản tính của Long tộc khiến cho họ không muốn chịu thua. Xem ra, để giúp bọn họ điều dưỡng thân thể, cần phải phối hợp thêm một số loại ma dược. Bổ sung tinh huyết bằng ma dược cũng phải được pha chế một cách tỉ mỉ. Cùng với những Cự Long ở Long đảo giao chiến, nếu thắng, hắn sẽ lấy huyết của bọn họ, sau đó chế tạo ma dược bán lại cho họ. Ma dược của hắn là những vật phẩm có giá trị vượt trội. Có thể, nếu sử dụng loại ma dược này, còn có thể cải thiện được năng suất sinh dục của loài long. Phải biết rằng, để bổ sung tinh huyết bằng ma dược, có những dược liệu từ biển sâu, dược tính rất mạnh mẽ. Một lần trích dẫn có thể không có tác dụng gì, nhưng nếu sử dụng nhiều lần hoặc dùng quanh năm suốt tháng, hiệu quả trị liệu chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thanh đồng Cự Long Philip có lẽ cũng sẽ cần dùng tới loại dược này. Không chừng trong vài ngày tới, vợ của Philip sẽ đến tìm hắn để yêu cầu bồi thường. Dù không thể bồi thường bằng tiền, nhưng có thể lấy một ít tiền của bọn họ cũng chẳng phải là không thể. Nước sôi rồi, hạ sủi cảo đi. Ấu Long cẩn thận gói những chiếc sủi cảo và đặt vào trong nồi. Lance gia nhập, làm cho tốc độ làm sủi cảo nhanh hơn không ít. Lance, cái đầu thứ ba của con cậu tử kia có vẻ như cần rất nhiều năng lượng. Chúng ta nên cho nó ăn thêm một ít sủi cảo, để cái đầu thứ ba của nó mọc ra sớm. Nếu vậy, nó sẽ trở thành địa ngục tam đầu khuyển thực sự. Ấu Long, không quên con cầu tử. Nàng vẫn đang chờ đợi con cầu tử trở thành chỗ dựa của nàng. Ba đầu của địa ngục khuyển Y Phong, gấp mấy lần so với chỉ có hai đầu. Có thể, đêm nay, ta sẽ cho nó thêm đồ ăn. Nếu nó không kháng cự, ta cũng không ngại cho nó ăn một chút ma dược. Mạo xưng là dinh dưỡng bổ sung, Ecoji rất kháng cự với việc ta cho nó uống ma dược. Đôi khi nó còn vụng trộm đổ đi thuốc của ta. Người công khai cho Ecoji uống thuốc, đương nhiên là không được. Nhưng chúng ta có thể lén lút bỏ ma dược vào trong sủi cảo. Khi Ecoji ăn sủi cảo, thì sẽ vô tình ăn phải ma dược, đến lúc nó phát hiện ra, cũng đã muộn rồi. Phương pháp này không tệ, chờ khi sủi cảo được nấu chín, ngươi chỉ cần bỏ ma dược vào trong, ta có những viên nhộng ma dược nhét vào là được. Đi thôi, nhưng ngươi phải cam đoan không tố giác ta, nếu không Ecoji sẽ cắn ta đó. Yên tâm, ta sẽ không tố giác ngươi. Ta sao cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo vậy? Ấu Long quay người lại nhìn, chỉ thấy Ecoji đang nghe răng, miệng nhếch lên, hung dữ nhìn chằm chằm vào nàng. Long nhãn trừng mắt, Ấu Long thân rồng run lên. Ecoji lúc nào đến vậy? Sao nàng không nghe thấy chút âm thanh nào? Nhìn Ecoji với bộ dáng hung thần ác sát kia, rõ ràng là nghe thấy lời nói của nàng vừa rồi. Lẽ nào Ecoji sẽ không cắn nàng sao? Nhưng không đúng, nàng không nghe thấy tiếng bước chân của Ecoji. Rất bình thường, Ác Long Lance chắc chắn không thể không nghe thấy. Hắn mạnh mẽ như vậy, thính giác và khứu giác của hắn càng mạnh đến mức đáng sợ. U Linh từ không trung thổi qua, hắn chắc chắn có thể nghe được tiếng Ấu Long tiếp xúc với không khí. Lẽ nào hắn nghe mà không nói cho nàng biết? Đây chẳng phải là hại nàng sao? Đúng là thật đáng tiếc. Hắn luôn nói rằng sẽ không phản bội nàng, thế nhưng lại để Ecoji lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, dẫn dắt nàng, còn tán dương nàng và bảo nàng quang minh chính đại bỏ thuốc vào sủi cảo cho Ecoji. Rõ ràng là muốn để Ecoji cắn nàng. Thật là quá xấu. Làm sao có thể ức hiếp nàng như vậy? Cầu ca, ngươi nghe ta giải thích. Chuyện bỏ thuốc vào sủi cáo là vì tốt cho ngươi. Ta muốn ngươi mau chóng mọc thêm cái đầu chó thứ ba. Tuyệt đối không có ý hại ngươi. Ecoji với hai cái đầu chó trước sau nhe răng, sau đó liếc nhìn Ấu Long, ra hiệu cho nàng tiếp tục giải thích cho mình. Ấu Long nhìn hiểu, nhếch miệng cười ngây ngô, nói tiếp: vậy nên cầu ca tóm tẩy, người có thể đừng cắn ta được không? Đúng vậy, ta vừa trả lại cho người bao nhiêu sủi cảo ngon lành, người không cắn ta thì thôi, chờ chút ta sẽ điều chế một ít đồ chấm cho ngươi, thế nào? Gâu gâu gâu, Ecoji với hai cái đầu chó gầm lên, lao thẳng về phía Ấu Long. Nhưng Ấu Long không phải là kẻ ngốc, khi thấy Ecoji chuẩn bị tấn công, nàng liền vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Đừng đuổi ta, nếu ngươi cắn ta, ngươi chẳng phải là chó ngoan. Ác Long từng nói, chó cắn Lữ Động Tân là không biết nhân tâm. Nếu ngươi cắn ta, ngươi chính là chó cắn Lucia, không biết tốt tìm rồng đâu. À, ai ai, đừng đuổi, đừng cắn, xấu chó. Suýt nữa ngươi cắn trúng đuôi rồng của ta rồi. Ấu Long vừa chạy vừa kêu lên, vội vàng lao về phía bờ cát. Ecoji điên cuồng đuổi theo, có mấy lần suýt chút nữa cắn trúng đôi rồng của Ấu Long. Để thoát khỏi Ecoji, Ấu Long bắt đầu vòng quanh Quy Quy, còn Ecoji thì tiếp tục đuổi theo. Lance đang ở trong bếp nấu cơm, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nhếch miệng cười. Tần Vương quấn trụ, Ấu Long quấn Quy Quy. Hắn yên tâm, Ecoji dù có đuổi kịp cũng sẽ không thật sự làm tổn thương rồng con. Nhiều lắm chỉ khiến nàng đau một chút mà thôi. Ấu Long quả thực cũng ngốc nghếch. Sao không bay lên trời mà chạy cho khỏe? Lại cứ chạy bộ như vậy làm gì? Hắn thầm nghĩ, nếu Ấu Long mà biết bay, chắc chắn sẽ không để mình bị cầu tử đuổi kịp. Nếu trí tuệ của Ecoji mà biết rằng Ấu Long lại ngốc nghếch như vậy, có lẽ nó sẽ thả chết trên tảng cây còn hơn là bị Ấu Long làm nhục. Bởi vì bị Ấu Long đuổi theo như thế này thật sự là một sự sỉ nhục đối với Ecoji. Sau một hồi chạy vòng quanh Quy Quy, Ecoji đột nhiên dừng lại, nhảy lên lưng của Quy Quy. Đứng trên lưng Quy Quy, Ecoji nhìn về phía Ấu Long, thấy nàng vẫn tiếp tục ngu ngơ chạy vòng quanh Quy Quy. Để khiến Ấu Long cảm thấy có chút nguy cơ, Ecoji thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng. Ban đầu, Ấu Long không kịp phản ứng. Khi Ecoji lại lần nữa kêu to, Ấu Long mới kịp nhận ra đang truy đuổi nàng sao. Ecoji không phải là đang kêu từ sau lưng nàng sao? Sao nghe âm thanh giống như là từ trên đầu mình phát ra vậy? Ngẩng đầu lên, Ấu Long nhìn thấy Ecoji với hai cái đầu chó đang cười tươi, miệng rộng nhìn nàng chằm chằm. Ấu Long cảm thấy trí thông minh của mình bị vũ nhục. Ta muốn cùng ngươi đơn đấu, Ấu Long hét lên. Ai ai à, ngươi sao lại nhảy xuống vậy? Không chơi với ngươi đơn đấu nữa. Ngươi lại đuổi ta. Ăn cơm. Trong lúc Ấu Long và Ecoji đang đấu nhau, bỗng nghe thấy tiếng của Lance từ xa vang lên. Cả hai đồng loạt quay về phía phòng ăn, nhả ra, ta muốn đi ăn cơm. Lance lại lên tiếng, oh, go go go, Ecclesi lùi lại một bước. Ngươi trước nhả ra, ta mới buông tay, ấu long nói, trong lúc đó dùng lòng, chảo kéo Ecclesi ra khỏi đuôi nàng. Không ngờ Ecclesi lại thật sự cắn chặt, may mắn là không cắn nát nàng. Nếu không, nàng lại phải đi tìm vaccine chó dại. Cả một con rồng và một con chó giằng co một hồi lâu. Cuối cùng cả hai đều nhả ra và buông chảo. Họ đều muốn đi ăn cơm, đến phòng ăn. Ấu Long tự mình pha chế đồ chấm, rồi cũng là một đĩa cho Ecclesi. Lance đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mọi người cùng ngồi vào bàn. Ấu Long ăn hai bát sủi cảo và một chén canh sủi cảo. Còn Ecclesi thì ăn 6 bồn sủi cảo. Mỗi cái đầu chó ăn 3 bồn, Lance ăn nhiều hơn. Bởi vì thân hình hắn lớn, tất cả sủi cảo còn dư đều là hắn ăn. Ăn xong sủi cảo, cả ba nghỉ ngơi một chút, nói chuyện phiếm trong phòng ăn. Sau đó, Ấu Long đứng dậy thu dọn bát đũa, cọ nồi rửa chén. Khi công việc nhà bếp xong xuôi, Lance dẫn Ấu Long ra biển tản bộ. Sau một hồi tán gẫu, Lance luyện dưỡng sinh công bên bờ biển. Ấu Long đi theo luyện tập cùng. Sau khi luyện xong dưỡng sinh công, Ấu Long hỏi Lance tối nay, có tiến vào kiếm vực tu luyện không? Lance hỏi lại nàng, liệu nàng có muốn vào kiếm vực tu luyện không? Ấu Long suy nghĩ một hồi, rồi quyết định tiến vào kiếm vực tu luyện 2 giờ. Dù sao, Ấu Long ở Long Đảo vẫn phải tiếp tục tăng cường lực lượng của mình, để tránh bị các Ấu Long của Long Đảo trên mặt đất bạo tấu, đánh bại. Ecclesi vẫn chưa mọc thêm cái đầu chó thứ ba, nên tạm thời không thể đi đến Thánh Lam toàn cầu. Về phần Thánh Lam, Ác Long vẫn mang nàng đến đây. Gần đây, bọn họ thường xuyên xuất hiện ở Thánh Lam. Có điều, có chút kỳ lạ là Ác Long với thân phận Hắc Long xuất hiện tại Thánh Lam, mà những cự long ở đây lại không chủ động đến khiêu khích hắn. Những Ấu Long có mắt đồng, thanh đồng thì cũng chưa từng xuất hiện. Mọi thứ quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức Ấu Long cảm thấy có chút không quen. Cùng với Lance, Ấu Long tiến vào bầu trời Thánh Lam Thành, nhìn chung quanh, tò mò không hiểu vì sao hôm nay không có cự long xuất hiện, và những Ấu Long thanh đồng kia cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ tất cả đã đi hết rồi? Ấu Long thầm nghĩ, Lance cũng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao những cự long lại không tìm đến hắn. Trước tiên đi Long Thần Điện xem thử, Lance quyết định, khi đến Long Thần Điện, họ tiến vào bầu trời của nơi này. Lance lập tức chuyển sang hình thái long nhân, xuất hiện trên quảng trường Long Thần Điện. Ấu Long cũng uống vào dược tề thu nhỏ, biến thành 1,5 mét, hình thái long nhân. Hắc Long, mà dược đầu. Ấu Long nhìn Lance, hỏi, một nữ long, trên đầu mọc sừng, từ trong Long Thần Điện bước ra, tiến đến trước mặt Lance. Ấu Long cảm thấy nữ long này có chút đẹp mắt, trên người tỏa ra một khí tức rất trưởng thành. Chỉ có những người đã sinh con, nhất là nữ nhân, mới có thể phát ra loại khí tức này. Nàng mang trên mình sừng rồng thanh đồng, sắc xanh dựng thẳng, không phải là vợ của Melbourne sao? Cho người, Lance từ trong kim cương chắc, lấy ra 3 đợt ma dược trị liệu ôn dưỡng thân thể, 1 đợt ma dược bổ sung tinh huyết, rồi đưa cho nữ long trước mặt. Khi nữ long vừa từ Long Thần Điện bước ra, hắn đã đoán ra nàng chính là vợ của Melbourne. Loại ma dược này thật sự có hiệu quả như ngươi nói không? Nữ long hỏi, vẫn còn có chút nghi ngờ. Để Melbourne uống là được, Lance đáp. Nếu không có hiệu quả, ngươi cứ tìm ta. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi phải theo dõi hắn, tận mắt nhìn xem hắn uống hết số ma dược này, đặc biệt là bổ sung tinh huyết ma dược cuối cùng. Sau khi uống xong mấy đợt trị liệu, nếu có hiệu quả, ngươi có thể tiếp tục mua ma dược ôn dưỡng thân thể từ ta. Còn nếu không có hiệu quả, người cũng có thể đến tìm ta. Nữ long vẫn còn do dự, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định thử xem. Nếu không có hiệu quả, nàng sẽ tìm Hắc Long tính sổ. Sau khi trả tiền cho Hắc Long, nữ long mang theo ma dược rời khỏi Long Thần Điện, quyết định trước tiên điều dưỡng thân thể cho Melbourne. Đi được một nửa đường, bỗng nhiên long nữ quay đầu lại nói, Hắc Long, ngươi gần đây hãy cẩn thận một chút. Felix lão bà sẽ sớm đến Thánh Lam. Trên đường đến đó, nàng sẽ thấy bộ dáng của Felix đại khái. Nàng sẽ gặp ta rồi, tìm ngươi tính sổ. Sau khi ngươi rút đi huyết mạch của nàng, Felix trông có vẻ suy yếu không ít. Nàng nhất định sẽ đến tìm ngươi, để đòi một lời giải thích. Tùy thời hoan nghênh nàng tới tìm ta, Lance đáp. Hắn đã dự liệu được điều này. Gần đây, hắn đã điều phối không ít ma dược để ôn dưỡng cơ thể. Thời gian này, hẳn là không cần lo lắng việc bị thiếu hụt. Ai mà chủ động tìm hắn gây sự, hắn sẽ khiến kẻ đó suy yếu một thời gian. Còn nếu là lão bà Cự Long đến tìm phiền phức, vậy thì hắn lại có thể bán thêm ma dược. Sớm thì hôm nay, muộn thì ngày mai. Long nữ nhẹ gật đầu. Ừ, Lance chỉ đáp một tiếng. Ánh mắt đã chuyển đến quảng trường Long Thần Điện, nơi cách đó không xa có một nữ nhân tóc đỏ, mắt đỏ, đắt đỏ đang ngồi trên ghế và nhâm nhi chén trà sữa. Đó chính là Jessica của Cổ Thần Điện. Nữ nhân này, khi thấy hắn nhìn về phía mình, liền dưa chén trà sữa lên, mỉm cười với hắn. Lance vừa mới gặp nữ nhân này tối qua, không ngờ sáng nay lại gặp lại. Ấu Long cũng chú ý đến Jessica. Nó nhìn nàng rồi suy nghĩ. Nữ nhân này trông khá lạ, hẳn không phải là người Thánh Lam. Khí tức của nàng không giống bách tính nơi đây. Tuy vậy, nàng có vẻ khá đẹp mắt. Vừa rồi, nàng có phải là đang chào hỏi Ác Long không? Nàng biết Ác Long sao? Nữ nhân này chẳng lẽ là công chúa của vương quốc nào đó từng bị Ác Long bắt đi? Có lẽ là nàng thích Ác Long. Không thể nào, không thể nào. Ác Long hiện tại đang ở trong hình thái Long Nhân, chứ không phải là hình dáng nhân loại. Chưa từng thấy Ác Long nào biến thành nữ nhân nhân loại. Chắc chắn là không thích hợp với hình thái Long Nhân của Ác Long. Lance tiến về phía Cổ Thần Điện, đi đến chỗ Jessica. Ai đây? Ác Long có nhận ra nữ nhân tóc đỏ này không? Ấu Long nhỏ chạy theo sau. Liệu có phải Ác Long đã từng bắt đi một công chúa của vương quốc nào đó? Lance đến trước mặt Jessica, ngồi xuống đối diện nàng. Ta cảm nhận được khí tức của một cường giả từ ngươi. Nữ nhân nhân loại, ngươi có phải đang nhớ thương ta không? Jessica liếc mắt nhìn hắn, rồi thản nhiên nói. Chỉ một cái liếc mắt, ngươi liền chủ động tiến đến, ngồi đối diện ta. Hắc Long, nếu như đây không phải là Thánh Lam, ngươi có định bắt ta đi không? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta không hứng thú với nữ nhân nhân loại đã có tuổi như ngươi. Ngươi cũng không cần phải đảo lộn thiên cương. Nói đi, ngươi xuất hiện ở đây muốn làm gì? Hắc Long này có tính cách khá giống với Tử Tước đại nhân của Thánh Lam. Đều là những người thích đi thẳng vào vấn đề. Cảm giác lực của hắn cũng mạnh mẽ không kém. Thực ra, không có gì lạ. Khi hắn có sức mạnh như vậy, hiện tại, Hắc Long này và Tử Tước đại nhân cũng có thể giao chiến trực diện với Thần Thánh Cự Long. Dù họ chưa phải là đối thủ của Thần Thánh Cự Long lúc này, nhưng nếu cho họ thời gian, chắc chắn họ sẽ có thể trưởng thành và đạt đến trình độ của Thần Thánh Cự Long. Điều thú vị là, đêm qua gặp Tử Tước đại nhân chính là một người đàn ông độc thân hơn ngàn năm. Hắc Long này cũng là một nam nhân độc thân hơn ngàn năm. Thời gian độc thân đã vượt qua 3.000 năm. Còn vị Tử Tước đại nhân kia, mặc dù độc thân hơn ngàn năm, nàng vẫn có thể hiểu được. Nhưng Hắc Long độc thân đến hơn 3.000 năm, quả thực là điều không hợp thói thường. Trong những người nàng quen biết, Cự Long có vẻ như không có ai sống cô độc lâu đến vậy. Dù sao, Cự Long là chủng tộc vốn nổi tiếng về sự sành điệu, đặc biệt là trong việc thưởng thức cái đẹp. Họ có thể thưởng thức vẻ đẹp của đồng tộc, của nữ nhân loài người, thậm chí là cả vẻ đẹp của một số loài vương thú. Một chủng tộc như vậy, bỗng dưng xuất hiện một Cự Long độc thân hơn 3.000 năm, khiến người ta cảm thấy thật lạ lùng. Hắc Long có phải không thích nữ nhân tộc khác không? Không phải vậy. Khi đối diện với nữ Cự Long vừa rồi, có chút sắc đẹp, ánh mắt của hắn vẫn bình thản, không hề lộ vẻ thèm khát hay hạ lưu. Nếu là một Cự Long giống đực khác, nhìn thấy nàng, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi ánh mắt mê đắm. Nhưng Hắc Long lại không như vậy. Ngay cả khi nhìn thấy một nữ nhân loài người xinh đẹp, ánh mắt hắn vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không hề lộ ra chút thần sắc nào không đúng mực. Người có thích ai không? Hoặc là có thích Long tộc nào không? Tạm thời chưa có. Vậy người cảm thấy ta thế nào? Chẳng ra sao cả. Hôm qua, khi ra ngoài, hắn đã làm cho nàng không vừa lòng một chút. Nhân phẩm quả thực là không ra gì. Tướng mạo thì còn được, nhưng cũng chỉ là một lão tỷ mà thôi. Nếu ngươi thích loại Cự Long miệng độc như ta, ta gọi là Jessica, ta muốn cùng ngươi ký kết kỵ sĩ khế ước, hoặc là sủng thú khế ước. Ngươi có hứng thú tìm hiểu không? Jessica đi thẳng vào vấn đề. Nàng nhận thấy Hắc Long có vẻ hơi không kiên nhẫn, nên không nói vòng vo nữa, mà trực tiếp bày tỏ mục đích của mình, không hứng thú. Hắc Long đáp lại ngay lập tức, vậy chúng ta chiến đấu một trận đi, nếu ngươi thua, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ một chút về sủng thú khế ước, còn có kỵ sĩ khế ước, Jessica đề nghị. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Hắc Long hỏi lại. Ta sẽ đi tìm hiểu một chút về sủng thú khế ước của ngươi, sau đó lại tìm hiểu một chút về kỵ sĩ khế ước của ngươi. Jessica cười nói, thua. Hắc Long hừ một tiếng, nàng làm sao có thể thua được, ta đã đoán được thực lực chiến đấu của ngươi. Nhưng dù có như thế, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, xem ra Lance còn chưa nói rõ cho ngươi về xuất thân của ta. Không đủ, Jessica không thèm để ý, ngươi nếu thua, tất cả vàng bạc châu báu trên người ngươi, những thứ đáng giá, ta sẽ lấy hết. Tương tự, nếu ta thua, ta sẽ đưa cho ngươi tất cả vàng bạc châu báu ta thu thập trong hơn 3.000 năm, cùng với những thứ đáng giá khác. Tốt, tốt, tốt. Ký tên đồng ý, Hắc Long không chần chừ, liền đồng ý ngay. Jessica lập tức lấy ra một tờ khế ước, trong đó ghi rõ những điều khoản về những gì cần phải trả giá nếu ai thua. Hắc Long ấn một dấu tay lên khế ước, đồng thời Jessica cũng ký tên, ấn tay vào. Nàng uống hết chén trà sữa, rồi đứng dậy nói với Lance, đi thôi. Đi đến chỗ hôm qua ngươi chiến đấu với thần thánh cự long. Ta sẽ cho ngươi phóng thích chiêu thức mạnh nhất của mình, không gian chiêu thức. Lance đứng dậy, biến trở lại thành hình thái cự long, vỗ cánh bay vút lên trời cao. Jessica hóa thành một đạo hỏa hồng sắc, lưu quang, nhanh chóng biến mất về phía chân trời. Ấu Long nhìn thấy Jessica để lại chén trà sữa trên bàn, liền cầm lên ném vào thùng rác, rồi mới vỗ cánh đuổi theo. Khu vực chiến đấu, Lentreo quay trở lại hình thái Hắc Long, đứng đối diện với Jessica. Hắc Long, ta có một lời khuyên cho ngươi, những đối thủ mà chúng ta từng gặp trước đây không giống nhau. Đối diện với ta lần này, ngươi không cần phải dò xét gì cả. Hãy trực tiếp thể hiện ra mặt mạnh nhất của ngươi, đánh một trận với ta. Nếu không, ta e rằng ngươi sẽ không còn cơ hội phản công nữa, như ngươi mong muốn. Lance đáp. Ngay khi lời nói vừa dứt, một tiếng phong minh vang lên. Dưới thân Lance xuất hiện một trận pháp lớn màu vàng. Ánh sáng thần thánh tỏa ra từ trong trận pháp, bao phủ lấy thân hình cự long của hắn. Constanti, không phải đã nói rằng các thành viên của thần điện có thể sánh vai với thần linh sao? Hắn ngược lại muốn xem thử điều đó có đúng không. Hắn muốn thỉnh thần. Trước tiên hắn sẽ mời nữ võ thần Sophia làm niệm chú thỉnh thần. Đột nhiên từ trên cao vọng xuống một tiếng vàng lớn như sấm rền, đồng thời một trận pháp khổng lồ màu vàng xuất hiện trên bầu trời. Jessica đứng đối diện với Lance, nhìn thấy cảnh tượng này, mắt trợn tròn, đầy kinh ngạc. Thỉnh thần thuật, nàng thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Hắc Long lại thỉnh thần linh giúp hắn chiến đấu sao? Hắc Long lại còn biết thỉnh thần thuật sao? Jessica, xuất thân từ cổ thần điện, tự nhiên biết thỉnh thần thuật, bởi các đại thần điện đều có cho riêng mình những bí thuật này. Mới đây, khi Hắc Long cùng thánh nữ Sophia của chiến thần điện giao đấu, Sophia đã sử dụng thỉnh thần thuật để triệu hồi thần linh hạ giới. Việc này nàng không cảm thấy bất ngờ, nhưng khi Hắc Long sử dụng thỉnh thần thuật để triệu hồi thần linh, điều này khiến nàng có chút kinh ngạc. Một Hắc Long lang thang ở thế giới loài người, trải qua thời gian dài, trưởng thành, vậy mà lại biết thỉnh thần thuật, hơn nữa, còn là một loại thỉnh thần thuật chính tông, chứ không phải loại loạn thất bát tao mà người ta hay học lén. Có phải Hắc Long đã học trộm tại một thần điện nào đó không? Khả năng này rất thấp. Liệu có phải thánh nữ Sophia của chiến thần điện đã dạy hắn không? Xét theo cách giải thích của nàng, Hắc Long có thể đã học được thỉnh thần thuật khi giao chiến cùng thánh nữ Sophia. Trong lúc đó, Sophia còn mở ra một lĩnh vực, giam cầm Hắc Long trong đó. Biết đâu chính trong lúc bị giam trong lĩnh vực đó, Hắc Long đã vụng trộm học được thỉnh thần thuật của chiến thần điện. Hắc Long quả thật rất mạnh, cự long mạnh mẽ như hắn, nếu có cơ hội thì cũng có thể học được thỉnh thần thuật. Dù sao, Hắc Long hiện tại không phải là một con Hắc Long bình thường, hắn có rất nhiều phương pháp tu luyện. Hắc Long không thể điều khiển lôi đình chi pháp, nhưng hắn vẫn học được. Hắc Long cũng không thể coi thường võ đạo của nhân loại, nhưng hắn vẫn làm được. Hơn nữa, hắn còn biết cách tu luyện để thân thể dòng của mình có thể lớn lên đến hơn 1 vạn mét. Đó là phương pháp tu luyện đặc biệt, vượt ngoài khả năng của cự nhân tộc, bởi với họ, phương pháp này hoàn toàn không thể giúp họ đạt đến kích thước đó. Theo như lời nàng giải thích, cự nhân tộc mạnh nhất chính là cự nhân vương, cũng chỉ cao khoảng mấy ngàn mét. Nhưng bí pháp của Hắc Long có thể giúp hắn tăng trưởng đến hơn vạn mét, cảm nhận được trên trời cao khí tức thần thánh, càng lúc càng nồng đậm. Sắc mặt Jessica liền thay đổi, trở nên thận trọng. À, có chút ý tứ rồi, nàng thầm nghĩ, thần giới quả thật có thần linh đang hưởng ứng Hắc Long, hưởng ứng Hắc Long mộ tôn thần linh. Chẳng lẽ không phải là chiến thần điện thánh nữ Sophia đang sử dụng thỉnh thần thuật sao? Hắc Long quả thật dũng cảm, vậy mà có thể dùng thỉnh thần thuật để triệu thỉnh thần linh. Hắn chẳng lẽ không biết, chỉ có người được thần linh tán thành mới có thể triệu hồi thần linh sao? Nếu không có sự tán thành của thần linh, việc mời thần linh xuống có thể sẽ khiến thần linh tức giận và làm hại sinh linh. Không phải ai cũng có thể thỉnh mời thần linh được. Jessica lại đưa mắt nhìn lên trời, nơi pháp trận thỉnh thần đã hoàn toàn bị khí tức thần thánh bao phủ. Qua lớp sương mù, kim sắc tỏa ra từ khí tức thần thánh. Nàng mơ hồ thấy có một thần linh hư ảnh bắt đầu giáng lâm. Quả nhiên, Hắc Long thực sự có thể thỉnh mời thần linh xuống. Jessica thầm nghĩ, thật lợi hại. Nhưng không sao, dù Hắc Long có thể thỉnh thần linh xuống, chưa chắc thần linh sẽ chiến đấu vì hắn. Nếu có chiến, ta cũng không sợ. Với thân phận của Hắc Long, nếu hắn có thể thỉnh mời thần linh, thì cấp bậc của thần linh ấy cũng không cao lắm. Xuất thân từ cổ thần điện như ta, gặp phải những thần linh cấp bậc không quá cao, ta vẫn có thể đối phó được. Cùng lúc đó, tại Thánh Lam Thành, Elena cùng lôi đình cự long đang kỳ dạo. Sophia tựa hồ cảm nhận được điều gì, liền dừng bước, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Long và Jessica. Thần linh khí tức, Sophia cẩn thận cảm ứng một lát, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là khí tức của nữ võ thần. Sao nữ võ thần lại giáng lâm? Không đúng, đây là thỉnh thần thuật. Chẳng lẽ có người dùng thỉnh thần thuật để mời nữ võ thần xuống? Hắc Long, toàn bộ Thánh Lam chỉ có Hắc Long học được thỉnh thần thuật. Hắc Long đang chiến đấu với ai mà lại phải dùng đến thỉnh thần thuật? Hôm qua, khi chiến đấu với thần thánh hoàng kim cự Long Constanti, hắn không hề dùng thỉnh thần thuật. Vậy hôm nay, hắn đang đối mặt với ai mà lại trực tiếp sử dụng đến thỉnh thần thuật? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sophia, Elena hỏi. Hắc Long đang dùng thỉnh thần thuật, không thể để chuyện này tiếp tục, ta phải đi xem sao? Sophia đáp, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Ngay sau đó, sau lưng Sophia xuất hiện một đôi cánh chim tỏa ra quang, mang bạch kim. Nàng vỗ cánh, bay vút lên trời, hướng về phía Hắc Long bay đến. Elena thấy vậy, liền mở rộng long rực, vỗ cánh bay theo. Nàng không biến thành cự long hình thái, bởi vì xung quanh có nhiều người. Nếu nàng biến hình thành cự long, rất có thể sẽ vô tình làm bị thương những người xung quanh. Nếu xảy ra sự cố như vậy, chắc chắn Lan sẽ tìm nàng tính sổ. Ở một góc khác, thần điện của trí tuệ nữ thần Hammond cũng cảm ứng được sự việc. Hắn cùng hoàng kim cự Long Austin đang ngồi nghỉ ngơi trên một ghế dài tại quảng trường, yên lặng quan sát, cảm nhận được khí tức thần thánh nồng đậm. Lại thấy Sophia cùng Elena bay lên tận trời cao, Hammond vội vàng đứng dậy, huyễn hóa ra một đôi cánh chim, vội vã bay về hướng Sophia vừa biến mất. Ê, người đi đâu vậy? Đợi ta một chút. Ngay lúc Hammond bay đi không một tiếng động, Austin đang bận giành lấy đồ ăn vặt của tiểu nữ hài trong tay, thấy vậy liền cướp lấy đồ ăn vặt của nàng rồi vỗ cánh đuổi theo, hô to, nữ, oh à, ta là ác long Lens, muốn đoạt lại đồ ăn vặt của ngươi, tìm dũng giả đến mà thảo phạt ta đi. Tiểu nữ hài nhìn thấy đồ ăn vặt trong tay mình biến mất, nhăn nhó méo mi không khóc. Nàng nghĩ thầm, không muốn mặt mũi của đại phôi đản đoạt đồ ăn vặt của nàng, nhưng khi nàng lớn lên, nhất định sẽ đoạt lại đồ ăn vặt của hắn. Không chỉ đoạt lại đồ ăn vặt, mà còn muốn đánh hắn nữa. Lúc này, lực lượng thần thánh tràn ngập, Thần linh hư ảnh từ trong pháp trận thình thần từ từ hạ xuống, chậm rãi xuất hiện từ trên trời cao. Hình dáng của thần linh hư ảnh bị khí tức thần thánh bao phủ. Nhưng xuyên qua hình dạng mơ hồ đó, Jessica nhận ra ngay rằng Hắc Long lần này thỉnh đến là một tôn nữ thần. Nàng đến xem, chắc chắn là tôn nữ thần đã bị Hắc Long lừa gạt. Jessica nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. Cổ thần chi nhãn, mắt nàng biến thành sắc đỏ, kim hồng, ánh mắt xuyên thấu qua lớp sương mù thần thánh, hướng lên đỉnh đầu Hắc Long, nhìn vào thần linh. Khi ánh mắt nàng xuyên qua lực lượng thần thánh mờ ảo, nàng nhìn thấy sắc mặt của nữ thần, một nụ cười nhẹ, như có, như không vừa thoáng hiện trên khóe miệng của nữ thần, rồi nhanh chóng biến mất. Nữ võ thần, Hắc Long dùng thỉnh thần thuật, mời nữ võ thần từ thần giới xuống sao. Nữ võ thần, một thần linh cấp bậc cao như vậy, sao lại có thể bị Hắc Long thỉnh mời xuống, không lẽ ta hoa mắt? Nhìn lại lần nữa, Jessica dụi dụi mắt, sau đó sử dụng cổ thần chi nhãn, lại nhìn rõ ràng, vẫn là hình ảnh của nữ võ thần. Cô lại dụi mắt, vẫn là như vậy. Lòng tự tin của Jessica lập tức sụp đổ, cảm giác như quả bóng xì hơi, cả người nàng trở nên không còn sức sống. Đó chính là nữ võ thần, một trong những thần linh mạnh nhất dưới quyền chiến thần, đứng trong hàng ngũ thần linh mạnh nhất của thần giới. Cô ta làm sao lại bị Hắc Long thỉnh mời xuống đây? Dù cho thành viên cổ thần điện có thể sánh vai cùng thần linh, nhưng Jessica nàng còn chưa trưởng thành đủ để có thể đối mặt với những thần linh thuộc hàng thứ hai của thần giới. Hắc Long, ngươi có thể đi về thần giới ngay đi. Nữ võ thần, ngài tuyệt đối không thể đồng ý với việc Hắc Long thỉnh thần. Hắn là cự long, đâu phải là người. Ngài không có lý do gì để phù hộ hắn hay chiến đấu vì hắn. Xin ngài quay về thần giới đi. Jessica trong lòng cầu khẩn, nhưng chỉ sau một khắc, nàng đã thấy Hắc Long dùng long trảo nắm lấy chân phải của nữ võ thần hư ảnh, kéo nàng lại gần hắn. Khinh thường thần linh, Hắc Long, ngươi đang khinh thường thần linh. Nhanh chóng tặng cho Hắc Long một bàn tay, cho hắn biết hậu quả của việc khinh nhờn thần linh. Đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn. Jessica trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng kỳ lạ thay, nữ võ thần lại không tặng cho Hắc Long một bàn tay như nàng mong đợi. Thần linh chỉ dùng một cái động tác ghét bỏ, đá văng long trảo của Hắc Long, như thể không muốn chạm vào hắn. Biểu tình này, một tôn thần linh lại có thể có biểu tình ghét bỏ như vậy sao? Trong mắt nàng, khi thần linh gặp phải tình huống này, thường sẽ biểu hiện thái độ lạnh lùng, không chút biểu cảm, rồi vỗ tay tiêu diệt ngay kẻ khinh nhờn thần linh. Thế nhưng, nữ võ thần chỉ dùng một ánh mắt ghét bỏ, đá văng Hắc Long ra khỏi đường đi. Biểu cảm này, nàng đã từng thấy rất nhiều lần trên mặt các thành viên cổ thần điện. Mặc dù người mà nàng thường xuyên ghét bỏ lại chính là một người bạn thân, quan hệ của họ có thể được coi là bạn bè thực sự sao? Nữ võ thần nhìn Hắc Long với vẻ mặt này. Chẳng lẽ nữ võ thần và Hắc Long quen biết nhau? Hơn nữa, còn coi Hắc Long là bạn bè. Hắc Long có bạn là thần linh sao? Jessica ngây người, nàng thực sự không thể nào liên tưởng Hắc Long với thần linh, càng không thể tin rằng Hắc Long lại là bạn bè của nữ võ thần. Nàng muốn cùng Hắc Long ký kết kỵ sĩ khế ước, nhưng nữ võ thần lại coi Hắc Long như bạn bè. Điều này khiến Jessica cảm thấy hoang mang. Hắc Long lúc này, trước mặt nữ võ thần, đang tố cáo nàng một cách rõ ràng. Nữ võ thần, dù không phải thân thể giáng lâm, nhưng nếu thật sự tức giận, nàng có thể dùng toàn bộ thần lực của mình. Hắc Long, ngươi nếu là một con mãnh long, sao còn dám cáo trạng trước mặt nữ võ thần như vậy? Nếu Hắc Long thật sự tố cáo nàng, thì chỉ có thể nhẫn nhịn, để Hắc Long làm kỵ sĩ của nàng thôi. Một Hắc Long độc thân hơn 3.000 năm, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ. Người lại ức hiếp Sophia, đứa bé kia. Nữ võ thần Sophia liếc nhìn xung quanh, thấy Sophia, và vô tình cho rằng đây là lần nữa xung đột giữa Lance và Sophia. Sophia vì muốn chống lại Lance, đã sử dụng thỉnh thần thuật để triệu hồi thần linh xuống. Điều này hơi kỳ lạ, bởi lần này khi Sophia triệu hồi thần linh, nàng lại không nói lời thiếp mời như mọi khi. Chiến thần điện thánh nữ Sophia cũng nghe ta thần, mời ta thần giúp đỡ. Dù sao, không quan trọng, thần vốn rất thích Sophia, Đứa bé này quả thật không tệ, mỗi lần đều tự tay lau chùi tượng thần, trí tuệ nữ thần, còn giao phó cho thần phải chiếu cố nàng. Chiến thần đại nhân cũng rất quý mến Sophia, đứa bé này, với tài năng và phẩm hạnh của nàng, có thể một ngày nào đó trở thành thần linh. Ngay lúc này, Sophia nghe được tiếng nói của nữ võ thần, vội vàng lắc đầu, liên tục khoát tay nói, ta không phải, ta không có sử dụng thỉnh thần thuật. Ông nữ võ thần nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc, không phải là Sophia sao? Trong nhóm người này, chẳng lẽ không có ai đến từ nữ võ thần thần điện sao? Thỉnh thần thuật là thần chú độc quyền của chiến thần điện, không phải Sophia. Vậy còn có thể là ai? Ánh mắt nữ võ thần dừng lại trên người Lance. Chẳng lẽ là hắn đã sử dụng thỉnh thần thuật để triệu hồi thần linh xuống? Nhất định là hắn rồi. Không ngờ lại không có câu nói quen thuộc. Ta thần, trong lòng Lance, thần không phải là thần của hắn, mà là long thần. Với khả năng của Lance, học được thỉnh thần thuật từ Sophia cũng chẳng phải chuyện khó. Hắn không nhất thiết phải thích cùng các cô gái nhân loại trò chuyện yêu đương. Nhưng nếu trên thân các nàng có vật gì hắn cần, hắn chắc chắn sẽ sử dụng những thủ đoạn chính quy để lấy được thứ mình muốn. Sophia tuy rất thông minh, nhưng trước mặt lão già Lance này, nàng vẫn còn chút non nớt. Lance có quá nhiều chiêu trò có thể lợi dụng để thu được thỉnh thần thuật từ nàng. Người ngụy trang thành nhân viên của chiến thần điện, sử dụng thỉnh thần thuật, hành động này quá ác liệt. Nếu nói ngươi lừa gạt hay khinh nhờn thần linh, thì cũng chẳng có gì là sai. Có một vị cổ thần muốn dùng vũ lực ép ta ký kết long kỵ sĩ khế ước với nàng. Ta không tự tin có thể đánh bại nàng. Chỉ còn cách mời ngươi đến giúp ta một lần. Nghe xong lời của Lance, trong mắt Jessica lóe lên vẻ không thể tin nổi. Hắc Long này dám đi cáo trạng với nữ võ thần sao? Dám đấu với thần thánh Cự Long? Sao lại còn dám cáo trạng như vậy? Hắc Long kiêu ngạo và bá đạo, mạnh mẽ đến mức dám đối đầu với thần thánh Cự Long, vậy mà giờ lại đi cáo trạng. Ai mà tin được chuyện này? Jessica muốn nói Hắc Long đang nói bậy, nhưng nàng lại không thể phủ nhận được sự thật trong khế ước của họ. Quả thật có chuyện như vậy. Cổ thần, nữ võ thần liếc mắt một vòng, ánh mắt rơi vào người Jessica. Jessica cảm nhận được ánh mắt của nữ võ thần, thân thể bỗng dưng cứng lại. Nàng cười gượng một tiếng, lộ ra vẻ cứng ngắc. Ta không biết Hắc Long là bằng hữu của ngài. Nói không phải cổ thần, nhưng thực lực của hắn quả thực rất mạnh, có thể sánh vai với thần linh. Dù vậy, nàng vẫn không thể sánh ngang với thần linh cấp bậc như nữ võ thần. Với sức chiến đấu mà Lance thể hiện trước đây, hắn có đủ tư cách để giao đấu với nhân loại nữ hải này. Liệu hắn có thể thắng hay không thì vẫn chưa biết. Dù sao, Lance vẫn chưa ngưng tụ thần cách. Nếu hắn đã ngưng tụ được thần cách, có lẽ có thể đánh bại nữ hài này. Người mời ta xuống đây, rốt cuộc là muốn để ta làm tài chân cho ngươi sao? Lance đáp lại, giọng điệu có phần chua chát, nói khó nghe như vậy làm gì? Ta mời ngươi xuống đây là để bảo vệ chính ngươi. Đừng quên, ta đã từng liều mạng bảo vệ ngươi, người thiếu nợ. Ê, cái đó là vì ngươi sợ ta chết, không thu lại được món nợ của ngươi thôi. Ê, Lance nhếch môi, cười lạnh. Chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng tốt của người khác, người chỉ cần nói thẳng đi, cuối cùng ta có chết hay không? Ngươi bảo vệ ta như vậy, chẳng lẽ mong ta chết sao? Ngay lúc ta sắp chết, còn mong ngươi từ trên trời giáng xuống cứu ta sao? Lance không nhịn được, bật cười, đây đúng là chuyện khó mà giải quyết. Hắn là Cự Long, tuy không giống như các cự long khác, nhưng đến một thời điểm nhất định, hắn cũng phải ngủ say một thời gian. Dù sao, lúc đó hắn còn đang tuổi vị thành niên, đang trong giai đoạn trưởng thành, không thể tránh khỏi điều này. Đi đi, đừng cằn nhằn nữa. Giúp ta đánh bại nữ nhân kia, ta sẽ giảm cho người một ít lợi tức. Quá phiền phức, để nàng trực tiếp xử lý ngươi đi, ta sẽ không cần trả ngươi tiền vốn nữa. Ấy, nữ võ thần mỉm cười. Cô ta mời thần linh xuống để đánh nhau, còn dùng lợi tức để dụ dỗ nàng, thật ngây thơ. Nếu cô ta để cho nhân loại nữ hải kia xử lý Lance, thì tiền vốn cũng sẽ không cần trả nữa. À, người cười cái gì? Lance lại cười. Nhưng hắn không thể hiểu được cái gã này cười cái gì. Cười ngươi ngây thơ, ta nợ, coi như ta chết, vậy có thể đuổi theo ngươi tính sổ. người tin hay không, còn sống, hắn là Hắc Long, chết, hắn chính là địa ngục tử thần, với năng lực của hắn, sau khi chết tu luyện một thời gian, trở thành cấp 6 tử thần, hẳn là không có vấn đề gì. Ê này à, chuẩn bị cho vong, Linh cốt lòng sao? Cũng không biết tên gia hỏa này lấy đầu ra tự tin. Đi đi, để ta xử lý nào. Cổ thần điện, Jessica, chiến thần điện thánh nữ, Sophia, thật sự đem thần linh làm tài sản đúng không? Đây là thỉnh thần sao? Đây rõ ràng là sai sử thần linh, biến nữ, võ thần thành công cụ của mình. Cái này có thể chịu được sao? Nữ võ thần mà còn không thể đánh cho Hắc Long thành thiểu năng thì sao? Chờ chết đi ngươi. Ô nữ võ thần mỉm cười, ném ra một câu đầy ám chỉ, sau đó nhìn về phía Jessica. Người chúc phúc cho ta, để ta đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ cần không thật sự đánh chết là được. Nữ võ thần nâng tay phải lên, một đạo thần lực bắn ra, cắm vào mi tâm của Jessica. Jessica nhận được lời chúc phúc từ nữ võ thần, vây ngại dán lòng chỉ dũng. Chúc người may mắn, nữ võ thần cười nhẹ, chúc phúc Lens một câu. Hư ảnh của nàng biến thành những điểm sáng vàng óng, dần dần tiêu tán. Trả thù. Đây chính là sự trả thù tỏ rõ của Sophia. Nàng đang trả thù vì ngày xưa hắn không kịp xuất hiện cứu nàng. Quả thật, không hề cho hắn chút mặt mũi nào, ngay cả một lời giúp đỡ cũng không có. Không giúp hắn đánh bại Jessica đã là một chuyện, lại còn chúc phúc với nàng, sao không thể chúc phúc một chút cho hắn? À, nếu đã chúc phúc hắn, Jessica cảm thấy có chút mơ hồ, kể cả sự phát triển này cũng nằm ngoài sự tính toán của nàng. Ban đầu, nàng tưởng rằng nữ võ thần sẽ dùng võ thần thương đâm bay nàng, không ngờ lại là chúc phúc nàng, khiến nàng phải đấu với Hắc Long, đánh hay không đánh. Nàng không nghĩ rằng nữ võ thần thật sự muốn để nàng vào chỗ chết mà đánh Hắc Long. Nàng cảm thấy nữ võ thần chỉ muốn qua hành động này để cảnh báo nàng, không nên làm khó Hắc Long. Nữ võ thần không tấn công nàng, rõ ràng là không muốn ức hiếp nàng. Tuy nhiên, cũng có thể nữ võ thần thật sự muốn thấy nàng đối đầu với Hắc Long. Nhưng mối quan hệ giữa Hắc Long và nữ võ thần thật sự là không bình thường. Ai cũng có thể nhận ra điều đó. A, thật sự là khó chịu quá. Nàng thật sự rất khó xử. Bực bội, Jessica dùng tay túm lấy tóc mình. Những sợi tóc đỏ mềm mại liền trở nên rối bù ngay lập tức. Ánh mắt của Lance bị hành động điên cuồng của Jessica hấp dẫn. Mặc dù Sophia không giúp hắn đánh bại Jessica, nhưng hành động của Sophia lại khiến Jessica nhận ra mối quan hệ giữa hắn và nữ võ thần không tầm thường. Trong lúc này, Jessica cảm thấy rất khó xử, không biết có nên tiếp tục tấn công hắn hay không. Chiêu thức mạnh nhất của ta không chỉ có thế, nhân loại nữ nhân, để ngươi thấy một chút sự lợi hại của ta. Vừa dứt lời, Lance lập tức xuất ra một chiêu mới, hư không vang lên một tiếng. Ông, dưới chân hắn lại hiện lên một trận pháp màu vàng khổng lồ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, trận pháp màu vàng kia cũng tiêu tán rồi tái hiện. Ánh sáng bừng lên. Jessica chứng kiến cảnh tượng này không khỏi nghi hoặc, đây chẳng phải là thỉnh thần thuật sao? Nữ võ thần đã rời đi rồi, liệu Hắc Long có định mời nữ võ thần xuống lần nữa? Cô suy nghĩ một lát, nhưng nhanh chóng phủ nhận. Không thể nào, nữ võ thần không thể nào đáp ứng lần thứ hai yêu cầu của Hắc Long. Thần thánh khí tức bắt đầu lan tỏa, nhưng lần này, khi thần linh xuất hiện, khí tức lại không giống như nữ võ thần. Một thần linh hư ảnh nam tính chậm rãi hiện lên trong trận pháp, khiến Jessica càng thêm bối rối. Thế này là sao? Chẳng lẽ Hắc Long còn có thể thỉnh mời thần linh khác ngoài nữ võ thần? Thật không bình thường, cảm giác khí tức từ thần linh này tỏa ra, Jessica nhận ra ngay. Dù thần linh này không mạnh bằng nữ võ thần, nhưng cũng không phải là một thần linh mà nàng có thể dễ dàng thao túng. Đây là một vị thần cấp bà. Chờ chút, đây không phải là Bruder Donahue sao? Jessica đột ngột nhận ra thần linh này là ai. Thẩm phán chỉ thần, ngươi đến đây làm gì? Bruder Donahue. Khi nhìn thấy Lance, trên mặt hắn lộ rõ vẻ ghét bỏ. Người này, suốt 3 năm qua, ta đã không gặp hắn, sao giờ lại là ngươi? Hiện tại không thể gặp hắn, ngược lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn. Tiểu Hắc Long này có phải cảm thấy hắn đã thành thần, không thể tiếp tục quấn lấy hắn để ký kết khế ước nữa hay không? Ta là người đã đem ngươi từ thần giới mời xuống, Donahue, vì ta mà chiến đấu, giúp ta đánh bại nhân loại, nữ nhân kia. Ta mẹ nó, đến thành thần còn không sai xử được ngươi. Ngươi cái hắc long này lại bắt đầu sai xử ta, bảo ta vì ngươi mà chiến. Ta đâu phải là nhà ngươi long thần, ngươi mời ta xuống chỉ để ta vì ngươi mà chiến đấu. Đúng, ập lại. Fruder Donahue xoay người rời đi, để lại cho Lance một bóng lưng thần thánh mờ ảo. Hắn sẽ không vì hắc long mà chiến đấu, ít nhất là khi hắc long chưa gặp phải nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ không vì hắn mà ra tay. Khi cảm ứng được nữ võ thần bị người mời xuống, hắn tưởng rằng là Sophia, nhưng không ngờ lại là hắc long. Lance trách không được nữ võ thần vừa xuống không lâu sau đã vội vã rời đi. Đối với nhân loại nữ nhân kia, nàng không có ý đồ với long thần. Nếu nàng có ý đồ với long thần, nữ võ thần vừa xuống đây đã lập tức hành động. Hắc long trong lòng nữ võ thần vẫn có một chút địa vị. Ruder Donahue, hư ảnh cùng thỉnh thần pháp trận cùng nhau tiêu tán. Jessica mơ màng, lại là một thần linh có quan hệ không tệ với hắc long sao? Bối cảnh của hắc long có phải quá mạnh mẽ và không hợp thói thường không? Thật sự là không cho ta chút mặt mũi nào. Nhìn hư ảnh của Bruder Donahue từ từ tiêu tán, Lance trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Rồi lại nhìn về phía Jessica. Đến lúc này, có lẽ chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn. Hắn cũng có thể thử dùng thỉnh thần thuật để mời long thần xuống. Nhưng hắn cảm thấy, đối phó với một nữ nhân nhân loại như Jessica, chưa đến mức cần phải mời long thần xuống. Long thần cùng quang minh thần vương đều là những tồn tại có địa vị rất cao. Mời những thần linh cấp bậc như vậy xuống thì thật là dùng đại pháo bắn mũi. Ít nhiều sẽ có chút quá tay, chúng nó khá bận rộn. Xem ra, nếu muốn chiến đấu, chỉ có thể do ta ra tay. Nữ nhân nhân loại lại còn mang theo lời chúc phúc từ nữ võ thần, vậy mà muốn đấu với ta. Vừa dứt lời, trên đầu Jessica đột ngột xuất hiện một trận cuồng phong, khí tức bá đạo cuồn cuộn tụ lại trên không. Đó chính là khí tức của lôi đình. Ầm ầm, răng rắc, một luồng lôi đình đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống. Jessica đã cảm nhận được sự tụ hội của lôi đình chi lực, tay phải nàng vung lên, vạch một đường trên không. Ngay lập tức, bầu trời trên đầu nàng xuất hiện một biển lửa màu hồng rực rỡ. Lôi đình đen tối từ trên cao lao xuống, cắm vào trong biển lửa hồng, khiến làn sóng hỏa diễm sôi trào mãnh liệt. Lôi đạo long quyền, Lens lập tức biến thành hình thái long nhiên, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Jessica, dùng một quyền mạnh mẽ đánh vào bụng nàng. Phốc phốc một tiếng, phần bụng của Jessica bị hắn chứa đẩy lôi đạo chi lực đánh xuyên qua. Không đúng, Jessica ngay lập tức chuyển hóa thân thể mình thành dạng năng lượng, biến phần bụng thành một lớp nham thạch hồng sắc. Lance nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng, liền lập tức thay đổi chiêu thức. Hắn đánh xuyên qua phần bụng của Jessica bằng một quyền dài mạnh mẽ, tỏa ra khí lạnh cực kỳ hàn băng. Tuy nhiên, chưa kịp phát động toàn bộ sức mạnh của quyền này, hắn đã bị một loạt đòn tấn công liên tiếp. Những đấm mạnh mẽ chứa đựng lực lượng pháp tắc hòa đạo không ngừng công kích vào ngực hắn, khiến hắn phải lùi lại vài bước. Lực lượng hòa đạo xuyên qua lớp vảy rồng, thâm nhập vào thân thể của hắn, hóa thành từng dòng nhiệt lưu thiêu đốt máu huyết trong cơ thể. Quả thực, thực lực của thành viên của thần điện không phải là tầm thường. Tuy nhiên, dù cho lực lượng hỏa đạo có mạnh mẽ đến đâu, để có thể khiến huyết dịch trong cơ thể hắn sôi lên, đó vẫn là một điều không thể. Khi hỏa đạo lực lượng thâm nhập vào cơ thể hắn, nó lập tức bị long huyết trong người hắn luyện hóa. Thân thể dòng của hắn không chỉ cứng rắn hơn nhiều lớp vảy, mà các khí quan trong cơ thể cũng đã được hắn rèn luyện qua, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, Jessica vẫn có thể đánh bay hắn ra xa hơn 10 mét, chỉ bằng một loạt đòn mạnh mẽ. Thiên hỏa diệt thế, Jessica hét lên, tiếp tục vận dụng hỏa đạo lực lượng pháp tắc để ép buộc Lance lùi lại. Ngọn lửa tỏa ra từ lực lượng pháp tắc bao trùm lấy thân thể hắn. Trong không trung, những quả cầu lửa khổng lồ không ngừng rơi xuống bao trùm lấy hắn. Lance ngay lập tức chuyển về hình thái cự long, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, vươn mình lao về phía những quả cầu lửa. Mỗi quả cầu lửa khi tiếp xúc với hắn đều nổ tung giữa không trung, nhưng không vì thế mà làm hắn lùi bước. Thần rồng của hắn hoàn toàn bị bao phủ trong hỏa đạo lực lượng pháp tắc, nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục. Hắn há miệng hút vào hết tất cả lực lượng hỏa đạo đang bay về phía mình, và ngay sau đó, một luồng hỏa đạo lực lượng khổng lồ từ trong miệng hắn phun ra, nhắm thẳng vào Jessica. Jessica hóa thành một đạo hỏa hồng sắc liệt diễm, hấp thu lực lượng pháp tắc của hỏa đạo, xoay quanh trên không trung vài vòng, rồi bỗng nhiên lao vút về phía Lance. Khi hỏa diễm này chạm vào thân rồng của Lance, Jessica liền hóa thành một chuỗi xiềng xích hỏa hồng sắc, vô hạn kéo dài, một vòng lại một vòng quấn quanh thân rồng của hắn, rồi đột ngột siết chặt lại. Lance liền biến thành hình dạng long nhân, nhưng ngay cả trong hình thái này, những xiềng xích hỏa hồng sắc của Jessica vẫn không ngừng quấn quanh hắn, đồng thời siết chặt hơn, như muốn bóp nghẹt thân rồng của Hắc Long. Thế nhưng, thu nhỏ thành hình long nhân không thể giữ được, ngay cả hình thái cự long cũng không thể. Vậy thì, hắn sẽ biến thành một con cự long vạn mét, xem thử Jessica có thể khóa chặt hắn lại hay không. Chỉ cần nghĩ đến đây, Lance lập tức thi triển lực lượng, oanh một tiếng, thân rồng của hắn nhanh chóng gia tăng, chỉ trong chốc lát đã vượt qua vạn mét. Thân rồng dài hơn vạn mét khiến cho những xiềng xích hỏa hồng sắc của Jessica căng đứt thành từng đoạn. Jessica ngay lập tức biến trở lại hình dạng nhân loại, ngẩng đầu lên nhìn, cả bầu trời sụp xuống, cảnh tượng như tận thế hiện ra trước mắt nàng. Những năng lượng khủng khiếp như phong, hỏa, lôi, điện và nước băng đan xen tạo thành một cơn cuồng phong đập vào nàng. Hỏa vực, khai, một đạo sóng hỏa hồng sắc vút lên, ngay lập tức, hơn vạn mét thân rồng của Hắc Long và Jessica cùng lúc biến mất tại chỗ. Sophia, Hammond, Austin, Elena, còn có Ấu Long, tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng này và đều biết rằng Hắc Long đã tiến vào trong lĩnh vực của nhân loại nữ nhân kia. Thật là một nữ nhân loại mạnh mẽ. Elena, nếu ngươi cùng nữ nhân loại kia đối chiến, liệu có thể giúp ta chiến thắng nàng không? Austin hỏi Elena. Trong giọng nói của hắn có chút thiếu tự tin, hắn không nghĩ mình có thể chiến thắng nữ nhân loại kia, nhất là sau khi thấy biển lửa quang chi hỏa thiêu Hắc Long, hắn cảm thấy ngay cả chính mình cũng khó mà chống lại được. Elena lắc đầu, đáp, không thể đâu, sự cường đại của nàng vượt xa so với những cường giả nhân loại bình thường. Đừng nói là các ngươi, ngay cả ta, nếu không sử dụng thỉnh thần thuật, sợ là cũng khó có thể đánh bại nàng. Sophia cũng bổ sung thêm, nàng vừa mới đối đầu với nữ nhân kia và nhận thấy rằng lực chiến đấu của nàng không hề thua kém thần thánh hoàng kim cự long Constati. Kinh nghiệm chiến đấu và khả năng phản ứng của nữ nhân này quả thật rất đáng sợ. Đối diện với sự tấn công và phản công của Hắc Long, nàng thể hiện một cách rất điềm tĩnh và thành thạo. Chỉ có khi Hắc Long biến hình lên đến hơn vạn mét, nàng mới cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu Hắc Long bị kéo vào lãnh địa của nàng, có lẽ sẽ phải chịu thiệt thòi. Một trận cuồng phong dữ dội dâng lên. Nơi đó là lãnh thổ của Jessica. Hỏa vực, một tảng đá lửa cao vài trăm thước, như một ngọn núi lửa khổng lồ, đột ngột xuất hiện. Khi nó cảm nhận được khí tức lạ lẫm, định há miệng gào thét vài tiếng, nhưng chưa kịp làm gì thì một chiếc móng vuốt khổng lồ từ trên trời ập xuống, nắm lấy tảng đá lửa và đưa nó vào trong nham thạch như nhấn chìm nó vào biển lửa. Chớ ăn ta, ta không phải đồ ăn, tảng đá lửa gào lên, nhưng ngay lập tức bị Jessica ném vào miệng của mình. Đá lửa, cự nhân thấy mình sắp trở thành món ăn của quái vật khổng lồ, nó hoảng hốt mở miệng cầu xin tha thứ. Nó không thể tin được, ngoài kia những quái vật to lớn lại có thể hung tàn đến mức này sao? Biết nói chuyện rồi à? Vậy thì ta tha cho ngươi. Lance cười nhạt, rồi ném đá lửa cự nhân vào trong một ngọn núi lửa. Hành động này không phải vì hắn muốn ăn thịt con quái vật, mà chỉ đơn giản là muốn hù dọa nó một chút mà thôi. Trận chiến này thực sự quá nhàm chán, hắn cần phải làm gì đó để khuấy động không khí. Jessica đang quan sát từ trong lĩnh vực của mình, nhìn thấy Lance đồng thời cũng kích hoạt một lĩnh vực mạnh mẽ khác. Lĩnh vực của hắn đột ngột mở rộng, nhanh chóng đạt đến hơn vạn mét. Đôi mắt đỏ của Jessica lóe lên vẻ hưng phấn. Nếu nàng có thể học được bí pháp này từ Lance, liệu nàng có thể khiến lĩnh vực của mình đạt được kích thước khổng lồ như vậy không? Hắc Long, Ngươi có thể dạy ta bí pháp này không? Jessica hỏi, giọng đầy khẩn cầu. Lance liếc nhìn nàng, một nụ cười, nhếch môi. Ngươi quên chúng ta đang chiến đấu sao? Jessica lắc đầu, không hề bối rối. Sai, từ khi ngươi tiến vào lĩnh vực của ta, chúng ta đã không còn chiến đấu nữa. Trong lĩnh vực của ta, ngoài hỏa đạo lực lượng pháp tắc, ngươi không thể điều động bất kỳ lực lượng pháp tắc nào khác. Ngươi sẽ bị tiêu hao hết toàn bộ nguyên lực, và khi ngươi không thể sử dụng bất kỳ nguyên thuật nào, lúc đó ta có thể sử dụng vô tận hỏa đạo lực lượng pháp tắc, vây chết ngươi trong lĩnh vực của ta. Ta không tin, Lance đáp lại, rồi đấm mạnh ra một quyền. Đột nhiên, hắn cảm thấy nắm đấm của mình như bị thứ gì đó bám chặt lại, khiến tốc độ đấm ra trở nên cực kỳ chậm chạp. Cảm giác này giống như đang luyện quyền dưới biển sâu, mọi động tác trở nên trì trệ và khó khăn. Trong lĩnh vực của ta, quả đấm của ngươi cũng không thể vung ra. Ngươi còn định làm sao mà chiến đấu với ta? Lance nhếch miệng cười, sau đó thu hồi cú đấm long quyền, rồi lại một lần nữa vung quyền ra. Lần này, toàn bộ quyền lực bao phủ quanh thân Lance, một sức mạnh khủng khiếp bị chính Lance đánh vỡ. Lance luyện quyền có thể là ở tận biển sâu, nơi mà cảm giác lực lượng này không thể dễ dàng trói buộc hắn. Nhưng với một con rồng con, lại khác. Dù cho rồng con cũng đã từng luyện quyền dưới đáy biển, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa thể lặn xuống sâu trong biển để luyện quyền thật sự. Biển sâu không chỉ có thể luyện quyền, mà còn rèn luyện thân rồng. Tuy nhiên, việc tu luyện này cần phải tiến hành từ từ, không thể vội vàng, nếu không sẽ dễ dàng gây tổn thương cho bản thân. Thời gian còn dài, rồng con sẽ dần dần trưởng thành thôi. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Lực chiến đấu của ngươi thật sự vượt xa những gì ta từng thấy trong các dòng thuần huyết cự long. Giống nhiều người, nếu muốn trở thành thần thánh cự long, ta còn chưa chắc có thể chiến thắng ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một con rồng con. Ta hoàn toàn có thể trấn áp ngươi, nhất là khi ngươi ở trong lĩnh vực của ta. Nói xong, Jessica liền chỉ tay về một ngọn núi lớn trong lĩnh vực của mình và một tòa núi nhỏ, lớn hơn thân rồng của Hắc Long. Đột ngột mọc lên từ mặt đất, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Lance. Giờ ngươi đã tin chưa? Nếu tin, ngươi có thể ngay lập tức in dấu tay lên quyển trục khế ước, làm đồng bọn của ta. Nếu không, ngươi có muốn trở thành sủng thú của ta không? Lance lạnh nhạt đáp, chẳng ra sao cả. Ta chỉ cảm thấy, nếu ngươi cảm thấy tốt, thì ta lấy cái gì tốt mà so sánh? Jessica mỉm cười. Hắc Long vẫn không muốn thừa nhận mình đã bại trong lĩnh vực của nàng. Nàng không nghĩ ra Hắc Long có thể dùng thủ đoạn gì để chuyển bại thành thắng. Dù Hắc Long đã nắm giữ một phần sức mạnh của lôi đạo, nhưng cũng không thể chống lại nàng trong chính lĩnh vực của nàng. Ta thực ra có thể khống chế một chút sức mạnh của hỏa đạo lực lượng pháp tắc, Lance nói, mở rộng long trảo. Một đám lửa hồng bùng lên trên tay hắn, cuồn cuộn như một ngọn lửa không thể kiềm chế. Hắn không thể điều động các lực lượng pháp tắc khác, nhưng ít ra cũng có thể điều động hỏa đạo lực lượng. Sức mạnh hỏa đạo của hắn vượt trội hơn rất nhiều so với sức mạnh hỏa đạo trong lĩnh vực của Jessica. Dưới tình huống này, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể khắc dấu ấn của mình vào trong hỏa vực của Jessica. Cứ như vậy, hắn sẽ chiếm lĩnh một phần lãnh thổ trong lĩnh vực của nàng. So với việc thôn phệ toàn bộ lĩnh vực của Jessica, dùng thủ đoạn từ từ nhẹ nhàng chiếm lĩnh một phần còn tốt hơn nhiều. Ta thừa nhận, ta đã đánh giá thấp ngươi. Có thể cưỡng ép điều động hỏa đạo lực lượng trong hỏa vực của ta, quả thật là giới hạn của ngươi. Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ để ngươi chống lại ta. Jessica đáp, ánh mắt đầy thách thức. Lực lượng thần thánh trong hỏa vực của nàng ẩn chứa một độc tố thuộc về chính thần lực của nàng. Ngươi cảm nhận được không? Nàng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lance. Lĩnh vực này của ta có điều gì không ổn sao? Nó không giống với những lĩnh vực ta đã gặp trước đây. Lance rơi xuống mặt đất, nhanh chóng biến trở lại hình thái bình thường, cẩn thận cảm nhận lĩnh vực của Jessica. Hắn đi dạo một vòng trong lĩnh vực này, càng lúc càng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Nó dần dần trở nên nặng nề, bao trùm toàn thân. Trong lĩnh vực này, nơi nơi đều có thần hỏa thiêu đốt, mỗi góc đều tràn ngập năng lượng thần lực ngưng tụ thần cách. Những ngọn lửa thần hỏa lan tỏa khắp nơi, tạo thành một mạng lưới thiêu đốt. Chờ một chút, ngưng tụ thần cách Thần cách ư, không thể nào. Nếu như đúng như hắn suy đoán, thì Jessica thật sự quá liều lĩnh. Ngươi đã ngưng tụ thần cách và mở rộng thành lĩnh vực sao? Hay là ngươi đã dung hợp thần cách với lĩnh vực? Và khi ngươi thổi bùng ngọn lửa thần hỏa, nó cũng đồng thời làm cho thần hỏa tiếp tục lan rộng trong lĩnh vực của ngươi. Lance hỏi, ánh mắt sắc bén, không thể tin được vào suy đoán của mình. Jessica vỗ tay cười nhẹ. Thật lâu rồi ta chưa gặp ai thông minh như ngươi. Hắc Long, không trách được ngươi lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Lance nhíu mày, nói cách khác, nếu ta thôn phệ lĩnh vực của ngươi, thực lực của ngươi sẽ suy giảm một cách trầm trọng, đúng không? Jessica nở nụ cười khẽ. Không biết, ngươi có thể thử một lần. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải làm được. Thử một chút liền tạ thế. Rõ ràng là Jessica chưa từng nghe qua câu nói này. Nàng không cho rằng Lance có thể thôn phệ lĩnh vực của mình. Hắc Long lực lượng rất lớn, nhưng chưa đủ để đánh vỡ lĩnh vực của nàng. Huống hồ lĩnh vực của nàng đã dung hợp cùng thần cách, trong khi thần cách lại kết hợp với hỏa đạo lực lượng pháp tắc trong lĩnh vực. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti khi bị nàng kéo vào lĩnh vực, dùng thần hỏa đối kháng, nhưng cũng chưa hẳn có thể xuyên thủng hay đánh vỡ lĩnh vực của nàng. Huống chi là thôn phệ nó. Muốn thôn phệ lĩnh vực của nàng, chỉ có một cách. Hắc Long phải mở ra lĩnh vực riêng của mình, rồi nâng lĩnh vực ấy lên thành tiểu thế giới, dùng tiểu thế giới để thôn phệ lĩnh vực của nàng. Có lẽ còn có thể làm được, nhưng liệu Hắc Long có lĩnh vực riêng sao? Một cường giả như hắn, mở ra lĩnh vực riêng không phải chuyện khó, nhưng để lĩnh vực của hắn tấn thăng thành tiểu thế giới thì không thể. Việc này quá khó, đòi hỏi rất nhiều điều kiện. Cần có nhiều lực lượng pháp tắc kết hợp, chỉ với một loại pháp tắc đơn lẻ. Làm sao có thể tiến hóa lĩnh vực thành tiểu thế giới? Rất nhiều cường giả suốt đời cũng chỉ có thể làm cho lĩnh vực của mình gần giống tiểu thế giới, nhưng chưa bao giờ đạt được. Nàng thừa nhận Hắc Long quả thật rất ưu tú, nhưng tuyệt đối không đến mức vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Ngươi sao lại nghĩ đến điểm này? Jessica nhìn Lance, rồi nói tiếp. Ngươi coi thần cách của mình như là nền tảng lĩnh vực. Trong những người cường giả mà ta đã gặp, ngươi là người đầu tiên dám làm như vậy. Lance không tiện đánh giá hành động này, nhưng không thể phủ nhận rằng sử dụng thần cách làm nền tảng cho lĩnh vực và dùng thần hỏa để tăng cường sức tấn công cho lĩnh vực quả thật có thể làm cho lĩnh vực trở nên mạnh mẽ vô cùng. Muốn đánh bại lĩnh vực của Jessica, trước tiên phải đánh vỡ thần cách của nàng. Mà thần cách, thứ vật này, theo truyền thuyết, có độ cứng cáp vượt trội hơn rất nhiều so với các loại thần kim thần khí. Những thần khí ấy dù có mạnh cũng chưa chắc có thể phá vỡ được. Tất nhiên cũng có những thần cách yếu ớt, những thần linh có thực lực kém cỏi, thần cách của họ có thể bị đánh bại dễ dàng. Nhưng giống như Jessica, nàng là một cường giả nhân loại, thần cách mà nàng ngưng tụ tuyệt đối không phải là thứ yếu ớt. Đừng nói là nàng còn luôn dùng thần hỏa để rèn luyện thần cách của mình. Khi công kích vào thần cách của Jessica, nàng sẽ lợi dụng cơ hội kéo đối thủ vào trong lĩnh vực của mình. Khi ẩn giấu thực lực, thần cách của nàng sẽ được giấu kín trong lĩnh vực, khiến kẻ địch không thể nhận ra đúng thực lực của nàng. Lance bỗng hiểu ra, hắn vừa tiến vào lĩnh vực này đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dòng nham tương chảy tràn, ngọn núi lửa bốc lên, tất cả đều chứa đựng sức mạnh thần thánh. Không có gì, chỉ là một trong những thử nghiệm trong cổ thần điện mà thôi. Jessica giải thích, ánh mắt bình thản. Lance ngạc nhiên, cái gì? Cứ như vậy mà tùy tiện thử nghiệm, dùng thần cách và thần hỏa để tu luyện sao? Nếu thất bại, chẳng phải chính là thần linh bị diệt vong sao? Hắn nhớ lại đêm qua khi tiếp xúc với người phụ nữ này. Ban đầu, hắn đã coi nàng là một người không đứng đắn, nhưng thực lực của nàng so với thần thánh Hoàng Kim Cự Long đúng là không thua kém chút nào. Nàng là một cường giả nhân loại, nhưng lại có thể sánh vai với những thần linh mạnh mẽ. Lance không hề nghĩ rằng nàng là thần linh, bởi vì từ trên người nàng, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức thần linh nào, thậm chí thần tính cũng không thấy đâu. Hóa ra nàng chỉ là dấu dốt mà thôi. Ngươi đừng có ngạc nhiên, đây chỉ là một góc nhỏ của cổ thần điện tại băng sơn mà thôi. Các thành viên của cổ thần điện đối với việc thành thần chẳng có chút chấp niệm nào. Họ không quan tâm đến việc thành thần, mà thích nghiên cứu những phương pháp kỳ quái để tăng cường sức mạnh. Có một số kẻ biến thái, thậm chí còn nghiên cứu cách biến chính mình từ thần linh thành người bình thường. Ban đầu, bọn họ tưởng rằng thành người bình thường rồi thì sống được vài chục năm trăm năm là đã phải chết. Nhưng hiện giờ đã qua 500 năm rồi, bọn họ vẫn nhảy nhót tưng bừng. Ngươi nói có kỳ lạ không? Lance nhìn Jessica, tiếp tục nói. Các thành viên của thần điện đều là những nhân loại có chút vấn đề về tinh thần. À, đừng hiểu lầm, trong đó không bao gồm ta. Ta rất bình thường. Lance mỉm cười, rồi thay đổi chủ đề. Tốt, giờ chúng ta bắt đầu ký kết khế ước. Ngươi hy phải thực hiện những nghĩa vụ gì? Thì hãy làm, vì chúng ta mới bắt đầu chung sống. Sau khi ký kết khế ước, mỗi tháng ngươi phải dành 7-8 ngày đến chỗ ta ngủ, để chúng ta có thể tăng tiến tình cảm. Đương nhiên, để hiểu rõ ngươi hơn, ta cũng sẽ dành thời gian mỗi tháng đi đến chỗ ngươi, ngủ 3-4 ngày. Hắn nhìn Jessica rồi nói tiếp. Đừng có hiểu lầm, ta nói đi ngủ là rất đơn thuần, chỉ là ngủ thôi. À, ta lúc ngủ thích ôm gối ôm ngủ. Ngươi cùng ta ký kết khế ước rồi, thì khi ngủ ta sẽ ôm lấy đuôi rồng của ngươi, hoặc là đỉnh đầu sừng rồng của ngươi mà ngủ. Lance ngừng lại một lát, rồi lại nói. Điểm này là một, còn có, ngoài điểm này ra, ta có thể sẽ gọi ngươi đi tìm một số lão gia hỏa phiền phức, dùng cách này để bồi dưỡng sự ăn ý giữa chúng ta. Đúng, cân nhắc đến ngươi là cự long độc thân hơn 3.000 năm, ta cần hỏa khí, cũng chính là dương khí. Ngươi phải làm cho ta nằm sấp trên lưng, ngươi hút một chút. Cái gì loạn thất bát tao? Nàng nhân loại nữ nhân này chẳng phải đã nhận định hắn không có phản kích năng lực sao? Cũng bắt đầu ảo tưởng ký kết khế ước, sau đó cùng sống chung, còn muốn ngủ chung nữa. Hắn long ổ rộng lớn như vậy, chỉ có thể chứa được hắn và rồng con, tạm thời không thể chứa thêm ai khác. Long ổ của hắn chỉ dành cho gia đình, rồng con là con của hắn, đương nhiên có thể ngủ trong đó. Tương lai nếu hắn có thê tử, nàng cũng có thể ngủ trong long ổ. Còn đồng bạn thì không được, chỉ có thể ngủ trong viện hoặc là trên cây. Về sau, tính sau đi. Trước hết ký khế ước đi, đợi gia hạn khế ước xong, chúng ta lại bàn về chuyện sau này sẽ sống chung như thế nào. Còn về việc kháng cự hay không, người ký kết đồng bạn khế ước với ta, người sẽ không thiệt đâu. Ta không đến nỗi xấu, dáng người cũng không thua kém gì mị mà. Về sau khi ngươi long tính phát triển, ta có thể múa cho ngươi xem. À, ngươi là thuần huyết cự long, có thể biến thành hình người cho ta xem không? Nếu ngươi biến thành hình người mà lại có khí chất xoáy khí, hơn nữa còn khiến ta thích ngươi, vậy ta cũng không ngại tìm một cự long làm bạn đời đâu. Nàng đã ảo tưởng đến cảnh tượng hắn biến thành xoáy ca, cùng nàng lôi kéo, yêu đương rồi. Mà cả hai đều đã cao tuổi, sao còn mãi nói chuyện yêu đương vậy? Chờ một chút, hắn vì sao đến giờ vẫn độc thân? Liệu có phải vì sống quá lâu rồi, nói chuyện yêu đương đã mất đi hứng thú? Ngươi bây giờ liền biến thành bộ dáng nhân loại cho ta xem thử. Ta thật sự không thể chờ đợi được muốn nhìn xem ngươi trăm năm trưởng thành sẽ như thế nào. Jessica ánh mắt sáng rực. Nàng tưởng tượng ra nếu Hắc Long biến thành một chàng soái ca, nàng nhất định sẽ cùng hắn ký kết khế ước. Còn nếu Hắc Long biến thành người mà tướng mạo bình thường, thì nàng có thể thử xem có thể làm bạn chiến đấu với hắn hay không. Còn nếu Hắc Long biến thành một người xấu, thì cái đồng bạn chiến đấu này có lẽ cũng không cần thiết. Chắc chắn sẽ không xấu đâu. Nàng tự nhủ, ngươi có thể trở thành nữ võ thần, lại còn có thẩm phán chi thần, làm bạn hữu, tướng mạo của ngươi chắc chắn sẽ không đến nỗi tệ. Thần linh có thể xấu đến mức nào chứ? Ngươi hình như đã xác định ta sẽ thua rồi. Hắc Long nhìn nàng, giọng đầy vẻ không hài lòng. Chẳng lẽ ngươi còn có chiêu lật bản nào sao? Jessica mỉm cười, nhìn thử đi, ngẩng đầu lên nhìn xem. Một ngọn núi lớn lơ lửng trên đầu ngươi. Ngươi nghĩ rằng, một ngọn núi bao phủ bởi thần hỏa, ta không thể nào trấn áp ngươi sao? Cho dù ngươi còn nắm giữ lôi đạo pháp tắc, ở trong cái tiểu lĩnh vực bị ngăn cách với đại thế giới này, ngươi cũng không thể dùng lôi đình để công kích ta. Các lực lượng pháp tắc khác cũng vô dụng. Nếu ngươi dựa vào thân hình rồng mà chiến đấu với ta, ta có thể mài chết ngươi. Coi như ngươi học võ đạo, cũng chỉ có thể tạo ra một chút bọt nước mà thôi. Vậy, còn kiếm đạo của ngươi đâu? Còn thiên địa lực lượng mà ngươi có thể điều động đâu? Jessica mỉa mai, trừ phi lĩnh vực của ta hoàn toàn ngăn cách với chủ vị diện. Nhưng để làm được điều đó, trừ phi lĩnh vực của ta có thể trở thành một tiểu thế giới. Khi chưa trở thành tiểu thế giới, lĩnh vực không thể hoàn toàn ngăn cách với chủ vị diện. Nếu đối thủ không phải Jessica, Lance nhất định sẽ thử điều động thiên địa lực lượng để dung chuyển lĩnh vực này. Tuy nhiên, lúc này hắn không thể làm vậy. Dù thiên địa lực lượng có mạnh mẽ đến đâu, nếu hắn đang ở trong lĩnh vực của đối phương, hắn cũng không thể điều động được đại quy mô thiên địa lực lượng. Lời của ngươi đã chọc giận ta. Ta muốn hắc hóa đi. Ta muốn xem ngươi hắc hóa sẽ mạnh đến mức nào. Lance mỉm cười, nhếch miệng cười gần. Lòng bàn chân hắn bắt đầu tỏa ra hắc vụ. Từ cơ thể, hắn làm trung tâm. Vô thanh vô tức lan tỏa ra bốn phía. Cùng lúc đó, trên thân dòng của hắn, từng đợt sương mù đen ngòm xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Jessica cảm nhận được sự thay đổi này. Nàng cho mày lại, một cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện trong lòng nàng. Không hề do dự, nàng liền ép tay phải xuống, hướng về phía hắc long trên đỉnh đầu ngọn núi lớn, và nhanh chóng khiến ngọn núi ấy rơi xuống. Trước tiên, phải trấn áp ngươi. Chậm chạp, hắc vụ lan tỏa ra, bao phủ toàn bộ khu vực 300 mét quanh Lance. Đồng thời, trên đỉnh đầu hắn, một đám hắc vụ khổng lồ vô thanh vô tức xuất hiện. Đám hắc vụ này nhanh chóng nuốt chửng ngọn núi lớn, đốt cháy thần hỏa trên đó, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tất cả chỉ lặng lẽ rơi vào trong hắc vụ, rồi biến mất hoàn toàn, biến mất. Lance dùng thần hỏa trên ngọn núi lớn để chống lại hắc vụ, nhưng nó lại hoàn toàn biến mất, không còn cảm giác gì nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến Jessica không thể nào cảm ứng được. Có chuyện gì xảy ra? Trên ngọn núi ấy vẫn còn thần hỏa và thần lực mà nàng đã điều động. Lúc này, vô luận là thần hỏa hay thần lực, nàng hoàn toàn không cảm nhận được gì. Không chỉ như vậy, nàng còn phát hiện giác quan của mình, ánh mắt đều bị một lực lượng kỳ quái vặn vẹo bao phủ. Không, chính xác mà nói là bị thôn phệ. Có một lực lượng đang thôn phệ giác quan và ánh mắt của nàng. Hắc long đâu rồi? Jessica lập tức thu lại nụ cười trên mặt, cẩn thận cảm nhận một chút, rồi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không cảm nhận được gì, ngay cả khí tức của hắc long cũng không thấy đâu. Hắn đã rời khỏi lĩnh vực của nàng sao? Không thể nào. Nàng không hề đóng lại lĩnh vực trước mắt. Hắc long tuyệt đối không thể rời đi khỏi phạm vi lĩnh vực của nàng. Không nhìn thấy hắc long, cũng không cảm nhận được hắn. Jessica mở cổ thần chi nhãn, nhưng điều đập vào mắt nàng chỉ là một đám hắc vụ. Trong đám hắc vụ ấy có cái gì? Cổ thần chi nhãn của nàng lại không thể nhìn thấu được nó. Thậm chí hắc vụ đó còn đang thôn phệ tầm mắt của nàng. Nàng không còn cách nào khác, đành nhắm mắt lại, để thần hồn hòa nhập vào lĩnh vực của mình. Giờ khắc này, nàng chính là lĩnh vực, là chủ của tất cả sinh vật trong đó. Nhắm mắt một lát, Jessica đột nhiên mở mắt. Lần này, trong ánh mắt nàng hiện rõ vẻ kinh ngạc. Lĩnh vực của nàng thiếu mất một phần nhỏ, thậm chí thần cách của nàng cũng thiếu hụt một điểm. Nói cách khác, nếu ta thôn phệ ngươi lĩnh vực này, thực lực của ngươi sẽ suy giảm mạnh mẽ, đúng không? Trong đầu Jessica vang lên lời nói của Hắc Long. Tên gia hỏa này quả thật đang thôn phệ lĩnh vực của nàng. Hắn không phải đang nói khoác. Đây là năng lực gì chứ? Vì sao ngay cả thần cách của nàng cũng có thể bị hắn thôn phệ? Công việc lâu như vậy, nàng chưa từng gặp phải loại năng lực tà môn này. Thần cách của nàng vẫn đang không ngừng biến mất. Jessica hoảng hốt, sau một thoáng kinh hoàng, ánh mắt nàng đỏ hoe, lại toát lên vẻ tò mò sâu sắc. Hắc Long làm sao có thể làm được chuyện này? Năng lực của tên gia hỏa này thật sự quá kinh khủng. Đến thần cách của thần linh còn có thể bị thôn phệ. Đây là cự long sao? Chắc chắn không phải là tà ma đi. Ta nhận thua. Jessica cuối cùng thừa nhận thất bại. Nàng thử phản kháng, nhưng vô luận nàng điều động bao nhiêu thần lực, bao nhiêu thần hỏa, đều không thể ngăn cản thần cách và lĩnh vực của nàng bị thôn phệ. Ngọn núi lớn kia biến mất, e rằng cũng bị hắc long nuốt chửng. Tà ma hắc long, nàng nghĩ thầm trong lòng. Có được năng lực này, Jessica không còn nghĩ hắc long là một thuần huyết cự long bình thường. Không trách được tên gia hỏa này lại có thể trở thành thần linh Bằng hữu của nàng, Lance, vẫn đứng đối diện với Jessica, thân hình rồng của hắn lúc này, bao phủ trong làn hắc vụ mờ mịt, dần dần tan biến dưới chân hắn. Hắc vụ vẫn còn lan tràn. Jessica có thể nhìn thấy Lance rõ ràng. Đây là năng lực gì? Nàng hỏi, giọng đầy vẻ không thể tin nổi. Thiên phú của ta, thần thông, Lance đáp, giọng điềm tĩnh. Ngươi là tà ma sao? Jessica nghi hoặc hỏi. Ngươi từ trên người ta cảm nhận được tà ma khí tức, Lance đáp lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Jessica lắc đầu, nàng không cảm thấy từ hắc long có chút tà ma khí tức nào. Thật sự mà nói, khi hắc long thi triển thiên phú thần thông vào lúc này, nàng chẳng cảm nhận được gì. Nàng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, thậm chí có một khoảng thời gian, nàng cảm thấy chính mình như bị ảnh hưởng về mặt ý thức tư duy. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Ta chỉ là một cự long bình thường mà thôi. Lance tiếp tục, thiên phú thần thông này chỉ có thể dùng để phòng ngự. Rất bị động, ngươi không cần sợ hãi, chỉ có thể dùng để phòng ngự. Lance cười lạnh, nhìn về phía Jessica, ngươi đã thôn phệ cả một phần thần cách và lĩnh vực của nàng, mà lại nói rằng chỉ có thể phòng ngự. Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ tin vào lời nói ngốc nghếch này sao? Ngươi thua rồi. Vậy theo đúng lữ hành khế ước, ngươi phải giao tất cả những thứ đáng giá của ngươi cho ta. Jessica nói, không hề có chút do dự. Tốt, Lance đáp, sắc mặt không thay đổi. Jessica liền lấy chiếc nhẫn không gian từ tay, ném cho hắn. Lance nhận lấy nhẫn không gian, xóa đi ấn ký tinh thần trên đó, chuẩn bị kiểm tra chiến lợi phẩm mà mình sắp nhận được. Tuy nhiên, khi ý thức tiến vào trong nhẫn không gian, hắn lập tức trợn tròn mắt. Trong đó chỉ có mấy trăm kim tệ vương vãi khắp nơi. Ngoài ra, tất cả những gì hắn thấy đều là quần áo của nữ hài thiếp thân, giày dép, cùng một ít đồ trang điểm loạn xạ. Không thể nào, nàng là thần linh, sao lại có thể dùng đồ trang điểm? Lance trừng mắt, khó có thể tin vào những gì mình thấy. Ngươi có chắc là không đang đùa với ta không? Jessica nhìn hắn, gương mặt không chút thay đổi. Không đùa đâu, đây là toàn bộ tài sản của ta. Ta ở trong cổ thần điện, sống trong một căn phòng xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ đại. Những thứ không phải tài sản của ta thì không phải chuyện của ngươi. Hơn nữa, ta còn phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống tại cổ thần điện. Tất cả đều phải tự lo. Chỗ này không phải là nơi ăn chùa đâu. Lance cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không ngừng lắc đầu. Ngươi mà lại đi lo lắng tiền thuê nhà và chi phí ăn mặc à? Nếu ngươi chê bai tài sản của ta như vậy, vậy ngươi có thể ký khế ước với ta, trở thành kỵ sĩ của ta, hoặc ngươi có thể làm sủng thú nuôi của ta. Ta cũng không ngại. Tuy nhiên, trước khi ngươi làm vậy, ta phải nói rõ, nếu làm sủng thú của ta, thì ngươi phải lo cho ta ăn mặc. Những thành viên trong cổ thần điện, những kẻ đã làm sủng thú cho nhân loại, đều là những kẻ như vậy. Ta yêu cầu ngươi phải đãi ta như bọn chúng. Ngươi bị loạn trí rồi sao? Ngươi dám nói ra những lời như vậy? Muốn ta coi ngươi là sủng thú sao? Tự tôn của ngươi đâu rồi? Nhân cách của ngươi đâu rồi? Thật sự không có chút nào coi trọng tự ái của mình, cũng không màng đến nhân cách sao? Ngươi chắc chắn không có giấu giếm tài sản gì sao? Nếu ngươi không tin, ta có thể thề với Quang Minh Thần Vương rằng, tối qua ta uống rượu đều là do Thánh Lam Tử Tước đại nhân mời. Vậy còn mặt mũi để nói chuyện này sao? Lance nhăn mặt, đôi mắt tối sầm lại. Hắn lấy từ trong nhẫn không gian của Jessica ra quần áo và các vật dụng cá nhân của nàng, chỉ để lại nhẫn không gian. Trả lại quần áo cho ta. Ngươi cũng đem đồ trang điểm trả lại cho ta đi. Những món đồ đó ngươi đâu có dùng đến. Ta cho rồng con nhà ta chơi. Lance giữ lại nhẫn không gian. Cái đồ chơi này có thể bán và đổi được ít tiền. Ngươi không tính làm kỵ sĩ cho ta sao? Dù sao coi ta là sủng thú nuôi cũng được mà, đừng đến đây làm ta thêm phiền phức. Vậy ngươi trả lại thần cách và lĩnh vực cho ta, muốn thì đưa tiền đây, ta mới trả lại. Ta đi đâu mà kiếm nhiều tiền như vậy? Thế giới loài người vừa mới xuất hiện một con ác long, gọi là ác mộng ác long Colon. Trên người hắn có nhiều tiền lắm, ngươi đi thảo phạt hắn đi. Ác mộng ác long Colon, tên hỗn chướng này, lần trước chơi trò vàng thao lẫn lộn, sau đó bị đánh lén, không biết đã đi đâu rồi. Hắn chắc chắn đã quên chuyện này rồi. Jessica nghĩ, nếu như thần thánh hoàng kim cự long Constanti mà nàng không để vào mắt, thì thu thập ác mộng ác long Colon cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu có thể đem ác mộng, ác long khô lồn trên thần môn kia, tấm gương làm tới như vậy thì càng tốt. Hắn luôn cảm thấy món đồ chơi đó có mối duyên với hắn. Đến tay hắn, nhất định sẽ đổi tên thành kính chiếu yêu. Hắn không hề để tâm đến những vàng bạc châu báu trên thân ác long khô lồn trong cơn ác mộng. So với những bảo vật ấy, hắn càng nghĩ đến tấm gương của ác long khô lồn. Liệu có nên nói với Jessica một lời hay không? Nếu không, nàng có thể sẽ chỉ chăm chú vào vàng bạc châu báu trên người Colon mà bỏ qua những bảo vật khác của hắn. Colon cảnh giác với hắn, mà hắn lại không thể tìm được cơ hội để ra tay. Ngươi muốn mượn tay ta để cướp sạch đồng tộc của ngươi sao? Jessica hỏi. Lan khẽ nhếch miệng, đáp lại. Nói vậy, có chút khó nghe. Ta sẽ không vô duyên, vô cớ đi đối phó đồng tộc của mình. Chỉ là ác long Colon đã từng đắc tội với ta. Ta muốn ngươi thay ta trừng phạt hắn, giáo huấn hắn một chút, đánh bại hắn. Ngươi nếu không có ý định lấy vàng bạc châu báu của hắn, thì có thể lấy đi tấm gương đồng trên người hắn. Đến lúc đó, ngươi giao tấm gương ấy cho ta. Ta sẽ trả lại cho ngươi một phần nhỏ trong lĩnh vực mà ngươi đang thiếu. Jessica nhìn hắn, không nhanh không chậm nói. Ngươi vẫn là tính toán để ta làm sủng thú của ngươi sao? Lance lắc đầu, đáp lại. Ta không nuôi nổi ngươi loại sủng thú này đâu. Jessica không hề cảm thấy tổn thương, ngược lại, nàng chỉ cười nhạt. Thật ra, Lance biết Jessica không quan tâm đến sự tôn nghiêm của mình. Ai bảo hắn lại muốn làm sủng thú của Jessica? Đối với nàng, hình như sủng thú và sự ngưỡng mộ có sự hiểu biết khác biệt. Jessica nói rằng nàng tinh thần không có vấn đề gì, nhưng Lance lại nghi ngờ, có lẽ tinh thần của nàng cũng có chút vấn đề. Thần cách và lĩnh vực của nàng bị thôn phệ mà nàng không mấy để ý. Trái lại, nàng dường như càng quan tâm đến thiên phú thần thông của hắn hơn. Đây là lời khuyên ta dành cho người, có lắng nghe hay không thì do ngươi tự quyết định. Người thôn phệ hết thảy bộ phận thần cách và năng lực lĩnh vực của ta, rốt cuộc đó là năng lực gì? Ta mơ hồ nhớ mình đã từng thấy qua, hẳn là trong một quyển cổ điển nào đó của cổ thần điện. Thật kỳ lạ, với trí nhớ của ta, lẽ ra không thể quên được một thông tin quan trọng như vậy. Nói đi, nói lại, Jessica lại nhíu mày, cảm thấy rõ ràng là nhớ, đã thấy ở đâu đó, nhưng trong lúc này không sao nghĩ ra được. Cảm giác ấy thật sự khiến nàng khó chịu. Được rồi, thôi, không nghĩ nữa, không cần phải làm khó chính mình. Nếu Hắc Long nguyện ý nói cho nàng thì tốt, còn không, cũng chẳng sao. Dù sao, năng lực này của Hắc Long, dù sao cũng rất hữu ích để âm thầm đối phó với thần linh. Hắn không chỉ có thể thôn phệ thần cách và lĩnh vực, mà ngay cả ánh sáng, âm thanh, ý thức và tư duy cũng có thể vặn vẹo và thôn phệ. Quả thực có chút đáng sợ. Có lẽ chỉ có Quang Minh Thánh Sơn, giáo hoàng kia mới có thể sử dụng sức mạnh Quang Minh để phá vỡ năng lực của Hắc Long. Quang Minh chi lực, Quang Minh Thần Vương. Jessica đột nhiên nhớ ra, trong một quyển cổ tịch của cổ thần điện, có ghi chép về một tồn tại mạnh mẽ tên Quang Minh Thần Vương, người có thể dùng Quang Minh chi lực để xua tan ánh sáng thánh quang, vùng vẫy nó ở mọi nơi trên thế giới, thậm chí hắn có thể thôn phệ thánh quang. Thật là một tồn tại đáng sợ. Nàng mơ hồ nhớ ra, trong cổ tịch ấy có ghi chép về một tồn tại có khả năng thôn phệ thánh quang của Quang Minh Thần Vương, và tồn tại đó cũng là một vị thần linh cấp bậc chủ thần vô cùng cường đại. Thần linh là gì? Kỳ quái quá, chính mình đang nghĩ gì vậy? Jessica lắc đầu, ánh mắt mê mang dần dần trở nên trong suốt, một mực nhìn chằm vào Jessica. Lance cảm thấy Jessica có chút kỳ quái. Đúng vào lúc đó, Jessica nhìn hắn và một cảm giác như thể bị ai đó vỗ một cái vào sau lưng, khiến trí óc bỗng nhiên sáng suốt hơn. Ngươi nhìn ta chằm chằm, nghĩ gì vậy? Jessica hỏi. Ngươi bị ta thôn phệ đi một phần nhỏ thần cách lĩnh vực, ngươi có muốn lấy lại không? Lance đáp. Không muốn, không muốn đâu. Ngươi đem đi đi, cứ đi hỏi hỏi những người kia, giống như ta trong tình huống này, có thể dùng phương pháp nào để tu luyện lại. làm cho thần cách thiếu hụt của tả ngưng tụ thành một thần cách hoàn chỉnh hay không, hoặc là mượn tạm một chút thần cách của người khác cũng được. Ừ, Lance ngạc nhiên, ngay cả thần cách mà ngươi cũng có thể mượn sao? Các thành viên của cổ thần điện sẽ không thật sự mắc phải vấn đề tâm lý nhỏ nào đó chứ? Jessica rõ ràng cũng có chút không bình thường. Tình nguyện làm sủng thú, nhưng lại không muốn phải ép buộc ác long Colon để hắn lấy lại phần thần cách bị thôn phệ của nàng. Người chắc chắn không muốn sao? Lance hỏi lại. Không muốn, không muốn đâu, ngươi cầm đi nghiên cứu đi. À, đúng rồi, khi nghiên cứu xong, nếu đem phần thần cách lĩnh vực bị thôn phệ của ta, giao cho Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân, để hắn nghiên cứu thêm. Đêm qua hắn mời ta uống rượu, ta đã dùng phần thần cách thiếu hụt của mình giúp hắn một tay. Thật rộng rãi, loại tâm tính này. Lance thầm nghĩ, tốt hơn hắn nhiều. Trước đây hắn luôn cảm thấy mình có tâm thái tốt, nhưng hiện tại nhìn lại, hóa ra ở một số phương diện, tâm tính của hắn còn không bằng Jessica. Thần cách lĩnh vực đối với hắn không có tác dụng gì, vì hắn đã có chính mình, đạo. Nhưng nếu tham khảo thêm một chút, thì lại có thể giúp ích. Lance đứng giữa đám hắc vụ dần dần tiêu tán. Jessica nhìn hắn với vẻ nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao lại đem thần cách và lĩnh vực của ta thôn phệ rồi trả lại cho ta? Lance nhếch miệng, đáp, trả lại cho ngươi. Về sau, khi ngươi trở lại cổ thần điện, ngươi đừng tìm đồng bạn của ngươi mà nói ngươi nhận biết ta. Ngươi có thể làm được điều đó không? Lance không hề để tâm đến thần cách của nàng, nhưng lại sợ rằng mình sẽ bị những cường giả tinh thần có phần bất thường trong cổ thần điện nhớ thương. Hắn không có chút hứng thú nào với cổ thần điện. Hắn hy vọng những người trong cổ thần điện sẽ không sinh ra những ý đồ kỳ quái gì với mình. Jessica cười nhạt. Sợ là không dễ đâu. Ta đã dùng lực lượng của cổ thần điện để điều tra ngươi rồi. Chắc chắn các thành viên cổ thần điện đã để ý đến hành động của ngươi. Với sự hiếu kỳ của bọn họ, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với ngươi. Dù sao, ngươi có thể bị ta điều tra, hoặc là dị tộc, hoặc là có khả năng đã từng tham gia khảo hạch trong cổ thần điện. Jessica đánh nhẹ vào tay, đóng lại lĩnh vực. Nàng không quá bận tâm chuyện bị thôn phệ thần cách hay lĩnh vực, bởi vì Lance đã trả lại cho nàng tất cả. Đối với nàng, điều này có nghĩa là nàng vẫn giữ được bản thể của mình. Ta sẽ giúp ngươi đánh trận với ác long tiền sử, Jessica nói tiếp. Tuy nàng không mấy để ý, nhưng vẫn muốn thể hiện một chút lòng thành với Lance. Nàng biết ác long Colon này, và nếu có thể giúp Lance đánh bại ác long này, nàng sẽ không ngần ngại. Ấu long thấy Lance xuất hiện, vỗ cánh bay đến bên cạnh hắn, bay quay một vòng. Khi thấy thân thể Lance không có vết thương nào, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Hắc long, lần sau gặp lại. Jessica hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, biến mất nơi chân trời. Hắc long không dễ bị ức hiếp. Hy vọng các thành viên khác của cổ thần điện sẽ không giống như nàng, cứ mãi nhớ thương hắc long này. Ngày sau đó, Sophia, lôi đỉnh cự long Elena, Hammond và hoàng kim cự long Austin cùng nhau vỗ cánh bay đến. Ngươi vì sao không mời long thần? Sophia hỏi, ánh mắt đầy nghi vấn. Ngươi dám mời chiến thần, mời quang minh thần không? Không dám, Lance đáp. Chủ thần cấp bậc thần linh, ta nào dám nghĩ đến việc mời họ. Nàng hiểu rõ vì sao Lance không mời long thần. Ngươi sao không làm cho nhân loại nữ nhân kia khóc nhè đi? Hoàng kim cự long Austin hỏi Lance. Lance liếc mắt nhìn Austin, nhưng không trả lời câu hỏi này. Nàng biết rõ, đối với một thần linh có chút vấn đề về tinh thần như Jessica, nếu không bị nàng quấn lấy, đã là may mắn lắm rồi. Mệt mỏi rồi, rồng con, chúng ta về nhà, Lance nói. Sau đó quay sang ấu long, không có cự long, long đạo giáng lâm, ở lại Thánh Lam, chẳng có việc gì. Thôi, chúng ta về hắc long đảo nghỉ ngơi. Nói xong, Lance mang theo ấu long quay về hắc long đảo, trở lại nơi quen thuộc. Lance lấy những món mỹ phẩm trong nhẫn không gian của Jessica ra đưa cho ấu long. Đồ trang điểm, ân, để ta dùng sao? Dùng, Lance cười. Ngươi tuổi này biết dùng những món đồ trang điểm này làm sao không? Để ngươi chơi thì có, chứ không phải để ngươi dùng. Ngươi nếu muốn dùng đồ trang điểm vẽ xấu, có thể gọi con mực nương tới, bảo nàng vẽ cho ngươi một bộ trang điểm nhẹ. Ấu long con mắt lóe sáng, nói, đúng vậy, có thể gọi con mực nương hóa trang cho ta ấy. Ác Long nói nàng không biết trang điểm, có lẽ có chút xem thường nàng rồi. Nàng dù sao cũng là Farolan, đế quốc công chúa, thời còn ở đế đô. Đôi khi nàng cũng tự mình trang điểm. Kỹ thuật trang điểm của nàng, nói thật ra, cũng không tệ. Vậy ta đi chơi đây. Đi đi, Ấu Long ôm Lance, mang theo đồ trang điểm bay đi. Nàng bay ra bờ biển, gọi con mực nương đến, mang theo rất nhiều đồ trang điểm, bảo con mực nương hóa trang cho mình, còn có thể làm cho chính nàng thêm phần xinh đẹp. Lance bay đến chỗ đá lớn mà hắn dùng để ngủ trưa, nằm sắp lên đó, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ergozi chạy đến dưới tảng đá lớn bên cạnh, kêu to vài tiếng, bị Lance dùng đuôi rồng đuổi đi. Sáng sớm đã phải chiến đấu như vậy, ai có thể chịu nổi? Nếu không phải vì muốn làm cho rồng con có một cuộc sống thú vị hơn, hắn đã không muốn tiếp xúc với những con cự long ở Long Đảo. Trước đây hắn muốn tiếp xúc với chúng, nhưng sau khi tiếp xúc rồi, hắn mới nhận ra những con cự long ở Long Đảo chẳng có gì đặc biệt. Con mắt hắn nhìn lên đỉnh đầu, không khỏi cảm thấy xem thường bọn cự long ở Long Đảo. Quy Quy thì sớm đang ngủ đông. Mỗi khi tuyết rơi, Quy Quy lại nằm trên lưng của mình. Vây xung quanh là một lớp pha trà, không phải mỗi ngày đều như vậy. Tối nay, ngay trên lưng Quy Quy, nàng nướng một ít hoa quả, ngô, hạt dẻ, rồi nấu một bình trà nhại, thư giãn một chút. Con mực nương đến, Lance ngửi thấy khí tức của nàng, mở mắt, Lance liếc qua con mực nương đang tiến lại gần Hắc Long Đảo, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần. Con mực nương từ biển lên bờ, lúc này đã hóa thành hình người, thân trên là người, nhưng phần dưới vẫn là bản thể của nàng. Ngươi gọi ta tới làm gì? Chuẩn bị mang ta đến thế giới loài người để chơi sao? Còn mực nương bước lên bờ, tiến đến bên Ấu Long. Nàng liếc nhìn Lance đang dựa vào tảng đá, sau đó xúc tu từ dưới váy nàng chui ra. Đúng lúc này, tiếng nói của Lance vang lên trong đầu nàng. Nếu ngươi đụng vào ta, ta sẽ chém đứt xúc tu của ngươi. Xúc tu lập tức rụt lại vào dưới váy nàng. Đừng quấy rầy Lance đi ngủ, Ấu Long nói. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi chỗ khác. Đúng rồi, ngươi có thấy ta ôm những vật này không? Ta có thể dùng chúng để giúp ngươi trở nên xinh đẹp hơn. Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút về những vật phẩm thần kỳ đến từ thế giới loài người. Ấu Long kéo con mực nương đi về phía bờ biển. Đến nơi, Ấu Long chuẩn bị đồ trang điểm, rồi bắt đầu hóa trang cho con mực nương. Sau khi biến thành người, con mực nương nhỏ nhắn, có vẻ đáng yêu, nhưng khóe miệng vẫn thường mang theo chút mực nước. Gãi gãi đầu sừng rồng, Ấu Long lấy ra một cây bút vẽ lông mày, bắt đầu vẽ cho con mực nương. Đây là cái gì? Con mực nương nhìn cây bút, tò mò hỏi. Đây là son môi, dùng để thoa lên môi, Ấu Long giải thích. Con mực nương liếc nhìn cây son môi trong tay, rồi nhổ bọt, đưa tay thử thoa lên môi mình. Ta sẽ giúp ngươi thoa. Không cần đâu, ta có nhiều xúc tu, tự ta làm được. Ừ, thôi được, ta sẽ giúp ngươi một chút. Không cần, không cần, ta tự mình làm được. Chẳng phải ta còn không thể biến thành người sao? Đúng là bôi son môi thế này không hợp. Không phải chỉ là trời sao? Được rồi, được rồi, Ác Long đưa đồ trang điểm. Sau khi vẽ xong, Ác Long hẳn là sẽ không tức giận. Dù sao Ác Long tạm thời còn không có đối tượng, giữ lại món đồ chơi này cũng chẳng có ích gì. Lance nghe tiếng Ấu Long cùng con mực nương dế thanh đang ngủ, không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên, Lance bị tiếng gào thét hoảng loạn của Ergozi đánh thức. Ergozi giống như thật sự bị hù dọa. Nó nhảy lên, chạy đến ngủ trên một tảng đá lớn, dùng đầu chó dụi vào thân rồng của Lance. Sao vậy? Gặp quỷ sao? Lance vừa tỉnh dậy, ngáp một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Ergozi đang co quắp cạnh thân rồng của mình. Cái nhìn này làm cho cơn buồn ngủ còn sót lại của hắn tan biến ngay lập tức. Ergozi với bộ dáng y vũ hùng mãnh, hai cái đầu chó mọc lông mày không nói, miệng chó còn bị bôi đầy son môi hỏa hồng, vành mắt còn được đính lông mi giả. Ai lại dám trà đạp cầu tử của hắn thế này? Dòng con sao dám vẽ lên cầu tử thế này? Cầu tử sớm đã kêu lên đuổi theo dòng con cắn cho hả giận rồi. Chỉ có con mực nương mới có thể áp chế cầu tử, khiến nó không dám phản kháng. Rồng con mực nương, hai ngươi mau tới đây cho ta. Ngươi tỉnh rồi sao? Con mực nương xuất hiện trước mắt Lance. Khi ánh mắt của Lance rơi vào khuôn mặt con mực nương, hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Ai đã làm con mực nương trông giống thế này? Mặt ấu long trắng bệch, hai bên gò má được bôi một vòng đỏ ửng, bờ môi đỏ thắm như máu. Dưới ánh mắt, nàng còn vẽ thêm một lớp màu xanh tím. Trên đầu ấu long là hai chiếc chùm thiên biện. Đây là ai đã vẽ kiểu trang điểm kỳ quái như vậy cho con mực nương? Là rồng con sao? Rồng con lại có thể có thiên phú này? Lance, Lance, ngươi xem ta có đẹp không? Ấu long nhảy ra từ sau lưng Lance, khiến hắn thấy mặt nàng đầy trang điểm. Suýt nữa hắn không thể kiềm chế, muốn dùng tay đánh vào mình một cái. Rồng con của hắn thế mà lại vẽ loạn cả mặt, miệng thì bôi son môi, mắt thì vẽ nhãn tuyến, lại còn đeo lông mi giả. Trên đầu nàng còn đội một cái tóc giả, chẳng rõ từ đâu ra. Thiên chân khả ái, ngây thơ như vậy mà lại biến thành một đứa trẻ ngỗ nghịch, tinh nghịch. Lance thở dài một hơi, cố gắng kìm chế cơn giận, mặt khóe miệng gượng cười một cách dữ tợn. Chỉ lần này thôi, sau này ngươi mà lại để ta thấy ngươi dùng đồ trang điểm bôi loạn trên mặt, ta sẽ đánh ngươi. À, biết rồi, ngươi thấy không đẹp sao? Rồng con cầm tấm gương từ trong túi ra, nhìn vào, nàng cảm thấy cũng tạm được. Có thể là cái tóc giả trên đầu không hợp với mặt rồng của nàng lắm. Tóc giả này lấy ở đâu vậy? Con mực nương cho ta, chơi xong rồi thì tẩy mặt đi. Ừ, nàng chỉ coi đó là một trò chơi mới mẻ, một món đồ vui, chứ thật sự không có ý định dùng kiểu trang điểm này để đi gặp ai cả. Ba người các ngươi đứng chung một chỗ, con mực nương đứng bên trái, rồng con đứng bên phải. Còn người, cầu tử, hãy đứng ở giữa hai nàng. Đợi một chút, các ngươi phải đứng trước mặt Quy Quy, vị trí không được thay đổi. Ta dựa vào cái gì mà phải nghe ngươi? Kiệt, con mực nương, kiêu ngạo khiêu khích Lance. Lance đứng dậy, không chút do dự, một quyền vung thẳng về phía con mực nương. Không nghe lời, ta sẽ vào giấc mộng ban đêm, dẫn con biển sâu cự yêu đến khu vực hải vực của ngươi. Biển sâu cự yêu có rất nhiều tà môn, ngươi chắc hẳn phải biết. Con mực nương tức giận, vừa nắm đấm lên, gương mặt hung dữ nhìn về phía trước, miệng rồng con bên trên bôi đầy son môi. Rồng con dưa móng, phút giả thí yếu, miệng nhếch cười ngây ngô. Còn Egoji ngồi xổm ở giữa, vẻ mặt uất ức nhìn về phía trước. Lance lấy ra lưu ảnh thạch, ghi lại toàn bộ cảnh tượng này vào trong đó. Khi lưu ảnh thạch được kích hoạt, bức ảnh gia đình xuất hiện trên bầu trời. Con mực nương miễn cưỡng xem như là một láng giềng, nàng dùng ảnh lưu niệm thạch để ghi lại cảnh tượng này, mục đích là khi dòng con trưởng thành sẽ cho nàng xem lại những chuyện hoang đường mà nàng đã làm lúc còn bé, tiện thể để nàng có thể khắc họa lại. Gần đây bận việc tu luyện nên không thể để dòng con luyện tập điêu khắc, sau này khi có thời gian rảnh nàng vẫn phải để dòng con học lại môn thủ nghệ này. Luyện tập điêu khắc không chỉ có thể tu thân dưỡng tính, mà vẽ vời cũng có ích tương tự. Những thợ chế thẻ cường đại của thế giới loài người đều có thể vẽ những bức tranh tuyệt đẹp. Nàng biết vậy, đương nhiên phải thử dạy cho rồng con, xem liệu nó có thiên phú về việc này hay không. Nếu có, thì để nó học, còn không có thì thôi. Đi, các ngươi có thể tự do hoạt động. Lance thu hồi ảnh lưu niệm thạch, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trời sắp tối, nàng bắt đầu suy nghĩ tối nay sẽ ăn gì. Con mực nương, ngươi tối nay ở lại đây ăn cơm với ta, hay là về nhà ngươi ăn? Về nhà ngươi ăn, vậy ngươi, ta hiểu. Con mực nương liền ném cho Lance một đầu xúc tu tự động chóc ra. Mỗi khi gặp hắc long, xúc tu của nàng tự động chóc ra và nàng đều vứt xuống biển. Nhưng lần này gặp được hắc long rồi, nàng lại giữ lại. Giống như bây giờ, khi ăn cơm tại hắc long ra, nàng có thể dùng chúng. Không phải, ta là muốn ngươi đi trong biển bắt mấy con cá. Chúng ta tối nay sẽ ăn cá nướng, cá luộc phiến. Ngươi như vậy lộ ra ta rất hung tàn. Chỉ lần này thôi, lần sau không được phép theo lệ này nữa. Lynch thu lại xúc tu của con mực nương rồi đi. Một bên, trong con thấy cảnh này vẫn cảm thấy rất rung động. Cách mà ác long và con mực nương ở chung thật sự làm nàng không thể hiểu nổi. Con mực nương và ác long có vẻ rất khác biệt với những người bình thường. Lance, ngươi rốt cuộc có muốn học ta tái sinh thuật không? Ngươi không hiếu kỳ về mùi vị của chính mình sao? Ngươi câm miệng đi cho ta. Nếu ngươi lại nói những lời này khiến ta rùng mình, ta thật sự sẽ dẫn ngươi xuống hải vực, gặp gỡ biển sâu cự yêu. Lance quay người lại, mặt dữ tợn uy hiếp con mực nương. Hắn chỉ muốn ngừng cuộc trò chuyện này, vì những lời của con mực nương có thể gây ám ảnh cho rồng con. Tiểu Long, nếu không thì ta sẽ dạy người tái sinh thuật. Ngươi, lôi đình diệt thế. Lance tức giận, thi triển một cơn lôi đình hung mãnh, cuồng bạo đánh thẳng vào con mực nương, khoảng cách không xa. Nhưng lôi đình dư ba cũng lan tới ấu long. Nàng đứng lên, cảm nhận được mấy chục đợt sóng lôi đình đánh vào thân thể. Sau khi lôi đình tiêu tán, con mực nương và ấu long đồng thời há miệng phun ra khói đen. Ấu long lùi lại, hai mắt lưng tròng, rõ ràng là bị cố ý. Ác long tuyệt đối là cố ý. Con mực nương, lần sau tránh xa ngươi ra chút. Ngươi cố ý mà, ta đâu có nhiều người nghĩ đâu. Ta muốn dùng lôi đình bổ ngươi, nhưng là quang minh chính đại bổ ngươi. Ừ, ngươi nhắc nhở ta, qua một thời gian ngắn nữa, ngươi có thể thử dùng lôi đình để tôi thể. Lôi đình tôi thể, không muốn đâu. Nàng đối với thân thể rồng hiện tại đã rất hài lòng, không muốn thử dùng lôi đình tôi thể chút nào. Làm hoàng đế của Farolan đế quốc, không cần phải có chiến lược quá mạnh. Với thực lực hiện tại của nàng, lại có thêm những đạo cụ nguyên lực mà Long đã đưa cho. Nàng cảm thấy nếu trở về Farolan đế quốc, hẳn là có thể kéo Athena xuống khỏi hoàng vị. Nàng có thể từ chối sao? E rằng không thể. Cảm giác tối nay cá nướng cũng không còn thơm ngon nữa. Như ấu long nghĩ vậy, khi nàng đang thưởng thức bữa tối, đầu óc cũng nghĩ đến một thời gian dài. Ác long muốn nàng dùng lôi đình tôi thể. Lượng cơm ăn cũng đã giảm đi. Bình thường nàng có thể ăn tới 5 bát cơm, nhưng tối nay chỉ ăn có 3 bát lớn. Đồ ăn của ác long vẫn luôn thơm ngon, không thay đổi. Con mực nương ăn đến 8 bát cơm, sau đó vỗ nhẹ lên bụng, chậm rãi quay về hải vực của mình để nghỉ ngơi. Lance nói muốn vây lô pha trà, nhưng con mực nương không hề phản ứng, vì nàng ăn quá no, bụng đầy không thể động đậy. Vây lô pha trà, nàng biết là có ý gì. Đó chỉ là ngồi lại cùng nhau uống trà, nói chuyện phiếm, ăn khoai lang nướng hoặc bắp ngô nướng. Nhưng đã từng nếm qua thịt, ai còn muốn ăn khoai lang nướng hay bắp ngô nữa. Còn hắc long, khi vây lô pha trà, thích kể những câu chuyện xưa hoặc là các thành ngữ điển cố. Nàng nghe không hiểu, vậy nên cũng không hứng thú. Có lần, khi ngồi trong vây lô pha trà cảm thấy nhàm chán, nàng liền đưa một xúc tu của mình đặt lên đồ nướng trên lò lửa. Ngay lập tức, ác long ném nàng xuống biển, bảo rằng xúc tu của nàng chưa được xử lý qua, vẫn còn độc, đồ nướng bị ô nhiễm, lại còn mùi tanh, không có gì thú vị. Thôi thì về nhà ngủ đi. Ấu long sau khi thanh tẩy xong nồi chén và bầu bồn, liền trở về long ổ, mang theo một bản long ngữ biên soạn thư tịch. Sau đó, nàng thu nhỏ thân hình lại, chỉ còn khoảng 1m56, bay lên lưng Quy Quy. Khi ấu long đến lưng Quy Quy, Lance đã chuẩn bị xong một lô hỏa, nấu xong trà ngon, và còn nướng hai cái bắp ngô trên lò hỏa vỉ. Egoji ngồi gần đó, một cái đầu chó gối lên một chân, vừa gặm hoa quả, vừa nghỉ ngơi. Lance ngồi trên ghế, lật xem một bản thư tịch cổ xưa, tràn ngập khí tức thời gian. Lúc này, nàng không ở dạng cự long mà đã hóa thành hình người. Ấu long từ trong túi kim tệ lấy ra một chiếc ghế băng, ngồi đối diện với Lance, rồi tự rót cho mình một ly trà nhài. Lance quả thật là người biết hưởng thụ. Nơi này của nàng có đủ mọi thứ, từ các loại đồ uống trà, lá trà, hoa hoa quả, tất cả đều do nàng tự tay trồng trọt, ngắt hái. Nơi này còn hơn cả các quý tộc hay thành viên hoàng thất hưởng thụ được những tiện nghi thượng hạng. Lò pha trà thật êm tai, đúng là tiệc trà, chẳng khác gì tiệc trà quý tộc, khiến cho người ta dễ dàng thư giãn, như trong các hoạt động của các đại học viện ở Farolan đế quốc, nơi có đủ loại bộ môn, đủ mọi hoạt động. Ấu long suy nghĩ một chút, không biết tối nay ác long có thể sẽ giảng cho nàng những câu thành ngữ cổ xưa hay không. Ngồi yên tĩnh đọc sách cũng tốt, nghe tiếng sóng biển vỗ, gió biển thổi qua, tuy có chút lạnh, nhưng với thân hình ấu long hiện giờ, nàng có thể chịu đựng được. Nếu là người bình thường, ngồi như vậy một lúc thôi, ngày mai sẽ cảm lạnh mất. Đêm nay đọc sách sao, muốn làm gì thì làm. Gần đây không có thời gian thư giãn, đêm nay không có nhiệm vụ. Giống như thiếu thiếu gì đó. Lance cầm sách, suy nghĩ một lát, Rồi mỉm cười, thiếu âm nhạc, Lens từ trong kim cương trác lấy ra một chiếc vỏ sò âm nhạc, kích hoạt, rồi phóng về một bên. Vỏ sò lập tức phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Từ trong vỏ sò, một giai điệu êm ái, thư giãn vang lên. Đó là nhạc cổ điển, hay có lẽ là âm nhạc thuần túy. Là công chúa, Ấu Long ít nhiều cũng có chút hiểu biết về âm nhạc, thậm chí còn học qua một ít. Chiếc vỏ sò này không phải là nhạc khí của nhân loại, hẳn là nhạc khí của nhân ngư tộc, tiếng ca của nhân ngư. Vì nhân ngư tộc từ trời sinh đã là những nghệ sĩ âm nhạc, trong thế giới loài người có câu nói như vậy. Ấu Long chưa từng gặp nhân ngư, vì thế cũng chưa nghe qua tiếng ca của họ, không biết thật giả ra sao. Tuy vậy, theo truyền thuyết, nhân ngư thích dùng tiếng ca để dụ dỗ nhân loại, rồi mang họ đi mất. Đây là nhân ngư ngâm nga sao? Ừ, là nhân ngư công chúa ngâm nga. Ấu Long ngạc nhiên, nàng vốn tưởng đây chỉ là tiếng ca bình thường của nhân ngư. Không ngờ lại, là tiếng ca của nhân ngư công chúa. Liệu có phải là bài ca của nhân ngư công chúa bị ác long bắt đi vì nhớ nhà nên ngâm nga không? Ngươi làm sao biết là tiếng ca của nhân ngư công chúa? Ta để nàng thu mấy bài hát cho ta, nàng đã ngâm nga trước mặt ta, ta biết chứ, không phải rất bình thường sao? Quả nhiên là như vậy, tiếng ca của nhân ngư đã đủ thanh thoát như âm thanh của trời, vậy mà tiếng ca của nhân ngư công chúa còn ngọt ngào và du dương hơn. Ấu Long không cảm nhận được chút nào oán hận trong bài ca ấy. Xem ra nhân ngư công chúa không có thù hận gì với ác long. Khả năng là công chúa nhân ngư trước mặt ác long đang ngâm nga những tiếng ca ngọt ngào, nàng còn nghĩ rằng sẽ dùng giọng hát mỹ diệu của mình để chinh phục ác long. Cũng phải thôi, nàng là công chúa nhân ngư, hẳn là có những suy nghĩ như vậy. Công chúa vốn luôn cao ngạo, đặc biệt là những người có năng lực và vóc dáng đẹp như nàng, cho dù có bị ác long bắt đi, chắc chắn sẽ tìm cách phản kháng, thậm chí dùng ác long làm công cụ phục vụ cho mình. Ai có thể từ chối được một con cự long làm tọa kỵ chứ? Nàng chưa từng bị ác long đưa đến Hắc Long Đảo, nhưng đã từng mơ tưởng đến một ngày nào đó có thể sở hữu một con cự long mạnh mẽ làm bạn đồng hành. Công chúa nhân ngư với những tài năng đặc biệt của chủng tộc mình, chắc chắn âm thầm tìm cách chinh phục ác long. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng lúc này, có vẻ như đã thất bại. Không những không thể dùng tiếng ca để chinh phục ác long, nàng còn bị ác long nghiền ép, trở thành ca cơ riêng của hắn. Với tính cách ác liệt của ác long, để ép công chúa nhân ngư, có thể hắn còn trắng trợn bảo nàng: nếu ngươi có thể dùng tiếng ca để chinh phục ta, ta sẽ cho ngươi làm tọa kỵ của ta. Hoặc nói, nếu ngươi dùng tiếng ca để hát và khóc, ta sẽ ký kết khế ước với ngươi. Sau đó, công chúa nhân ngư ngây thơ và tự tin vào giọng hát của mình, bắt đầu nỗ lực chinh phục ác long. Kết quả, nàng trở thành ca cơ chuyên môn của ác long. Là thế nào mà nàng lại rơi lệ? Ấu Long dùng long chảo sờ sờ, quả thật là nước mắt. Chính là vì tiếng ca của công chúa nhân ngư không được đâu, chồng con, tiếng ca của nhân ngư có thể làm ngươi khóc. Về sau, nếu gặp phải tinh thần công kích, ngươi sẽ rất dễ bị đối phương khống chế. Lance nhìn Ấu Long, giọng nghiêm túc, tiếng ca của nhân ngư thực ra là một dạng tinh thần công kích. Vì vậy, sau này ta sẽ cho ngươi nghe nhiều tiếng hát của nhân ngư công chúa. Ngươi không thể coi thường nó đâu. Giống như tiếng hát của nhân ngư công chúa có thể làm dịu đi một phần nào đó sự kiềm chế của hắc ám. Nhưng ngươi mà nghe phải tiếng hát của ác ma thì có thể sẽ sinh ra suy nghĩ tự sát. Lance thấy Ấu Long nghe tiếng nhạc mà rơi lệ, liền khép lại cuốn thư tịch trong tay. Con đường trưởng thành của rồng con, trong lòng hắn đã có một kế hoạch đại khái. Thứ nhất, để rồng con trong quá trình trưởng thành tiến hóa thành thuần huyết tử tinh Ấu Long. Thứ hai, phải học hoàn toàn long ngữ. Thứ ba, tăng cường thân thể của rồng con, chính là thể chất, nâng cao sức mạnh của rồng con, dạy cho nàng mấy chiêu thức phòng thân. Thứ tư, cải thiện văn hóa và khả năng chiến đấu của nàng. Về mặt tinh thần công kích, hắn rất chú trọng. Hắn muốn rồng con nghe những lời gào thét của hắn, chính là để giúp nàng có thể chống lại các công kích về tinh thần, bằng cách làm cho nàng có sức chịu đựng trước những công kích mạnh mẽ về tinh thần. Như vậy rồng con sẽ có một chút khả năng chống cự. Tiếng hát của nhân ngư công chúa có một dạng tinh thần công kích biến dị, là sự kết hợp giữa cảm xúc và công kích tinh thần. Nhưng đối với một con rồng con vị thành niên như nào, thì căn bản chưa có khả năng chống lại loại công kích này. Xem ra, muốn giúp nàng chống lại điều đó, cách tốt nhất là để nàng nghe thật nhiều tiếng ca của Nhân Ngư công chúa. Năm đó, Nhân Ngư công chúa vì muốn chinh phục hắn, đã dùng hết tâm tư để tăng cường sức hấp dẫn từ tiếng ca của mình. Hắn, vì muốn thưởng thức những phong cách ca hát khác biệt, thỉnh thoảng sẽ cung cấp cho Nhân Ngư công chúa một chút linh cảm. Ví dụ như, hắn sẽ kể cho nàng những câu chuyện bi thương tuyệt vọng, hoặc giảng giải cho nàng những chiến công hào hùng, khí thế chiến tranh sử thi, những câu chuyện vui vẻ, bi thương, uyển chuyển, u oán, đủ mọi thể loại, hắn đều kể cho nàng nghe. Nhân Ngư công chúa không làm hắn thất vọng. Cứ sau khoảng thời gian, nàng lại sáng tác ra một bài hát mới, rồi mỉm cười hát cho hắn nghe. Ban đầu, Nhân Ngư công chúa còn cố ý ẩn giấu một chút tâm tư muốn dùng tiếng ca để chinh phục lòng hắn. Nhưng theo thời gian, khi mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, nàng đã không còn che giấu nữa mà trực tiếp bày tỏ mong muốn đó, không hề khoa trương. Đến khi rời đi, tiếng hát của nàng đã có thể uy hiếp ngay cả những cự long thuần huyết Trant. Mới đầu, khi vừa được hắn mang về, tiếng ca của Nhân Ngư công chúa chỉ giống như những tiếng ca của loài cá, nghe rất êm tai. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi nàng bắt đầu gọi hắn là Ác Long, rồi khi chia tay, nàng lại gọi hắn là Lão Sư, và còn hỏi liệu sau này có thể gặp lại hắn hay không. Gặp hắn để làm gì? Để yêu đương sao? Hắn lúc đó vẫn còn là một thiếu niên. Tinh thần công kích, Lance, ngươi có phải là nghĩ quá nhiều không? Có phải tiếng ca của Nhân Ngư công chúa đã làm ảnh hưởng đến ta không? Để ta cùng nàng trong tiếng ca tìm thấy tình cảm chung, rồi sau đó ta mới khóc sao? Ấu Long cảm thấy lời của Lance thật sự không hợp lý. Nàng thừa nhận rằng tiếng ca của công chúa Nhân Ngư quả thực có thể mê hoặc tâm trí con người, khiến cho họ mất đi lý trí. Tuy nhiên, lần này nàng cảm thấy việc mình khóc chẳng qua chỉ là vì tình cảm trong tiếng ca của công chúa Nhân Ngư quá chân thật mà thôi. Như vậy đi, Ấu Long nói, ta có không ít bài ca của công chúa Nhân Ngư. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy đeo vào một chiếc ốc tai vỏ sò đặc biệt của ta. Cứ thế, ngươi có thể nghe những bài ca ấy bất cứ lúc nào, kể cả khi đang tu luyện, chờ đến khi ngươi không còn bị tình cảm trong tiếng ca của công chúa Nhân Ngư ảnh hưởng. Khi đó tu luyện của ngươi sẽ tiến triển tốt hơn. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, có một số bài ca của công chúa Nhân Ngư thật sự có thể khiến người ta nảy sinh ý định tự sát. Ngươi phải đặc biệt chú ý, tiếng ca của công chúa Nhân Ngư chứa đựng một sức mạnh tinh thần công kích rất lớn. Ấu Long tin rằng, khi rồng con không còn bị ảnh hưởng bởi âm thanh đó nữa, nàng sẽ có thể đối mặt với những công kích tương tự mà không còn cảm thấy dao động tâm trí. Ấu Long nghe thấy một tiếng thở dài của Lance. Nàng nghĩ, nghe nhạc thì có thể, nhưng tiếng ca của công chúa Nhân Ngư thì dù là các vị vua, công chúa hay vương tử ở thế giới loài người cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Đến mức phải tự sát, Ấu Long cảm thấy mình sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tự sát. Dù có bị Ecoji cắn vài cái, nàng cũng chỉ biết la hét đau đớn, chứ chẳng có ý nghĩ tự kết liễu cuộc đời. Hơn nữa, nàng còn trẻ, chưa từng yêu đương, nói gì đến chuyện sẽ kéo Athena xuống khỏi ngai vàng và trở thành hoàng đế của đế quốc Farolan. Còn chuyện tự sát, nàng càng không bao giờ nghĩ tới. So với tự sát, hiện tại Ấu Long càng tò mò hơn về việc liệu Nhân Ngư công chúa có thật sự có chân hay không. Trong truyền thuyết, Nhân Ngư đều có thân hình người và đuôi cá, khi lên bờ sẽ chết, chỉ có thể sinh sống dưới biển mà thôi. Người nói xem, Lance, Nhân Ngư công chúa có thật sự có chân không? Nếu không có, vậy ngươi đem nàng cướp đi, nàng sẽ đi bằng cách nào? Lance nghe vậy, liền nhớ lại chuyện trước kia, trả lời, khi mới gặp nàng, nàng lừa ta nói là không có chân, ta đem nàng nuôi trong hồ cá, mỗi ngày đều theo thời gian cho nàng ăn, thỉnh thoảng còn phải thay nước và làm sạch dưới đáy bể. Sau đó, một đêm nọ, khi ta thức dậy, ta thấy nàng lén leo ra khỏi bể cá, đuôi cá của nàng biến thành hai chân, định chạy trốn, ta bắt được nàng, lại ném nàng trở lại bể cá, vì không muốn bị ta trừng phạt. Nàng nói muốn hát cho ta nghe. Nhân ngư công chúa có thể biến đuôi cá thành chân, nhưng cũng có thể biến trở lại thành đuôi cá. Hơn nữa, đừng nghĩ nhân ngư công chúa hoàn hảo quá mức. Trên người nàng có mùi cá tanh đấy. Răng rắc. Lời của Lance như một nhát búa nặng giáng vào lòng ống long. Nàng không thể tin được những lời cuối cùng của ác long lại là nhân ngư công chúa trên người có mùi cá tanh. Trong những truyền thuyết nàng đã nghe qua, chưa bao giờ có ai đề cập đến việc nhân ngư lại có mùi cá tanh như vậy.